Hà Kiều uy lực, cho nên Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp thoáng dừng một chút, tùy ý cái này đầu nữ quỷ bị Nại Hà Kiều đồng hóa, nhưng không có đem chi triệt để tế luyện, còn bảo lưu lại vốn là linh thức cùng trí nhớ. Cái này đầu nữ quỷ hoảng hốt tốt một hồi, cái này mới đột nhiên tỉnh ngủ, nhưng là đem làm nàng tỉnh táo lại lúc, cảnh trí xung quanh đã lại không giống với, nàng chỉ, cái, thấy mình ở chỗ sâu trong một tòa năm màu cây cầu dài phía trên, cái này tòa cây cầu dài phân cao thấp hai tầng, kiều mặt có hơn 10 trương rộng lớn, chiều dài vài dặm, khắp nơi đều là nhu thuận thanh tú nam nữ đồng tử, những này nam đồng nữ đồng nguyên một đám tay trong tay, tại trên cầu tùy ý chơi đùa, cũng có cái kia ông cụ non, tự như vậy tùy ý ngồi ở trên cầu, ngũ tâm hướng nguyên, không biết tại tìm tu công pháp gì. Ta đây là bị người chỗ vốn, đã rơi vào hắn ảo cảnh bên trong, cái này đầu nữ quỷ lập tức tự hiểu được, chính mình bị Bạch Thắng bắt sống, một tiếng kêu to, liền biến thành ngũ quan đổ máu, tóc tai bù xù giữ tận bộ dáng, hướng về phía một cái đi ngang qua đồng tử liền quay đầu một trảo, cái này đồng tử cũng là gan lớn, thấy nàng bỗng nhiên ra tay, một đôi bàn tay nhỏ bé có chút hư nít, sau đó nhẹ nhàng vừa để xuống, tựu là vô số sợi tơ bay ra, những này sợi tơ uy lực tự hồ không lớn. Nhưng cái này đầu nữ quỷ ra sức xé rách, những này sợi tơ lại đoạn mà phục tục, dây dưa không rõ, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng ứng phó khó xử. Cái kia đồng tử thả ra nhiều như vậy sợi tơ, từng sợi không dứt, vây khốn cái này đầu nữ quỷ về sau, liền âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, ta chính là anh linh thống lĩnh, trưởng quản cái này tòa Nại Hà Kiều bên trên 1.500 đầu anh linh, ngươi nếu là mới tới phải nghe theo lời nói, nhìn ngươi trước ngực cũng là phồng lên. Thế nhưng mà lão gia cho chúng ta mời đến vú em tử sao? Nữ quỷ nghe được lời này, nhất thời Hà Phi hai gò má, đầy mặt đỏ bừng, nàng khi còn sống hay, vẫn, là Vân Anh chưa gả chi thân, cũng không từng cùng nam tử có quan hệ xác thịt, hôm nay lại bị người coi là vú em tử, trong lòng như thế nào không giận. Mặc dù cái này lửa giận trong cũng có ba phần e lệ, cũng đủ để cho nàng nếu không chịu bởi vì này chút ít đồng nam đồng nữ thoạt nhìn có chút ngọc tuyết đáng yêu, bất quá hạ thủ lưu tình. Nàng một tiếng kêu to, quanh thân khói đen cuồn cuộn, ra sức một kéo liền đem vô số sợi tơ kéo đứt, cái kia tự xưng anh linh thống lĩnh nam đồng thật cũng không sợ, hì hì một tiếng cười khẽ, đem trắng trắng mập mập tiểu tay khẽ vẫy, nhất thời theo Nại Hà Kiều các nơi bay lên hơn 10 đạo phù lục, cùng một chỗ đều hội tụ đến trên người hắn. Anh linh thống lĩnh hét lớn một tiếng nói, tại lão gia nhà ta Nại Hà Kiều lên, pháp lực của ta có Nại Hà Kiều gia trì, còn có rất nhiều đồng bạn tiếp ứng. Pháp lực của ngươi lại muốn bị khắc chế vài phần, chính xác đánh nhau ngươi có hại chịu thiệt là đoán chừng, hay, vẫn, là nhanh chút ít nhận thua, ta cũng còn phân phối thủ hạ đều đến đây ẩm sữa. Nữ quỷ trong lòng càng là vừa thẹn vừa giận, hai tay tung bay, hắn lợi nếu như câu, vừa muốn đem cái này lấy người ngại tiểu hài tử tươi sống đánh chết giết nơi tay ngọn nguồn. Cái này đầu anh linh thống lĩnh bị Nại Hà Kiều thu câu về sau, liền biết rõ tu luyện, tại trở về dương thế gian trước khi. Đã có Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp đệ nhị trọng pháp lực, trở lại dương thế gian lại đã là mấy tháng đi qua, tu vị nước lên thì thuyền lên, đã đột phá đệ tam trọng cấm chế, hơn nữa Nại Hà Kiều bên trên 1.500 đầu anh linh, đều là nuốt qua hạt trung tử tùy quý, còn có vài đầu lệ quỷ tinh hoa, hôm nay đã có hơn 10 đầu anh linh luyện tự nhất trọng đã ngoài pháp lực, những này anh linh pháp lực hội tụ mà bắt đầu, hơn nữa Nại Hà Kiều gia trì, hắn cũng không sợ cái này đầu nữ quỷ phát uy. Hai người tại Nại Hà Kiều bên trên lập tức tự tranh đấu mà bắt đầu, anh linh thống lĩnh ỷ vào Nại Hà Kiều lợi hại, bỗng nhiên qua lại, lúc ẩn lúc hiện, tự hồ có thế chưa từng tận thời không trong xuyên thẳng qua, một thân pháp lực tuy nhiên còn chưa kịp nữ quỷ lợi hại, nhưng lại linh xảo nhiều, nữ quỷ liên tục tấn công, nhưng lại tổng cũng không làm gì được cái này đầu nhỏ quỷ, nàng ngẫu nhiên đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chung quanh cái kia chút ít hài nhi, cả đám đều cười hì hì dọc tự hồ tại xem náo nhiệt. Cũng có chút tự hồ đối với tình hình chiến đấu thờ ơ, nên làm gì, còn đang làm gì đó, tự nếu như không có trận chiến đấu này bình thường, như vậy dị triệu, nhất thời làm cho nàng sinh lòng cảnh giác, Bạch Thắng đem chiếm cứ thập phương viện đạo quan nữ quỷ đã thu vào Nại Hà Kiều, liền không bao giờ, nửa đi quan tâm việc này, hắn thi triển pháp thuật đều cực mịt mờ, cũng không lo lắng Bạch Tước Nhân nhìn được đi ra, dù sao Bạch Tước Nhân xuất thân nhị lưu môn phái nhỏ, ánh mắt kiến thức đều không thành. Những này che giấu tại La Gia tỷ muội trước mặt tựu che giấu giếm bất trụ, nhưng là lừa dối Bạch Tước Nhân lại vậy là đủ rồi. Bạch Thắng hư hư một trảo, thiên la địa võng pháp thuật liền tự thu hồi, đồng thời cũng đem thập phương viện đạo quan nội sở hữu tất cả dơ bẩn tà khí cùng một chỗ thu vào, đều đã nhét vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Lúc này mới mỉm cười đối với Bạch Tước Nhân nói ra, không nghĩ tới còn nhiều bỏ ra một phen, một chút, tay chân, nhưng cuối cùng là đem tại đây thanh quét sạch sẽ, không tiếp tục yêu tà náo thân. Ngày mai ta tìm người đến quét dọn một phen, một chút, hoặc là có thể ở người. Lúc này cảnh ban đêm đã rất sâu, Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng ra tay, dễ dàng tự nắm đầu kia nữ quỷ, cũng là đáy lòng bội phục, nhưng lại không tốt nhiều hơn nữa chuyện phiếm, dù sao cô nam quả nữ đêm khuya thế này ở chung, có rất nhiều không cẩn thận chỗ, cho nên Bạch Tước Nhân chỉ là thoảng qua nói hai câu, liền cáo từ ly khai, tại cách Bạch Thắng hai tòa đại điện địa phương đem Thúy Yên Vân phóng ra. Cái này đoàn Thúy Yên Vân tại Thúy Vũ Tiên Tử trong tay thời điểm, chỉ có phạm vi 5-6 bước lớn nhỏ, nhưng là về sau nuốt Vương Tá Đạo Nhân một kiện đồng loại pháp khí hài cốt, đã mở rộng là 5-6 gian phòng bỏ lớn nhỏ, khoảng chừng 100 bước trông thấy phương, chớ nói chỉ có Bạch Tước Nhân một người ở lại, cho dù ở lại một ổ tử ni cô cũng vậy là đủ rồi. Bạch Tước Nhân đối với cái này đoàn Thúy Yên Vân thật sự ưa thích, tuy nhiên sắc trời thâm, phải làm nghỉ ngơi, nhưng nàng hay, vẫn là nhịn không được đem kiện pháp khí này tế luyện một hồi, lúc này mới tại Thúy Yên Vân nội ngưng tụ một trương vân giường, nhuyễn mềm nhũng, thoải mái dễ chịu nhu hòa, leo đi lên thỏa mãn vạn phần ngủ. Bạch Tước Nhân lúc nghỉ ngơi, Bạch Thắng nhưng chợt nhớ tới những cái kia, anh Linh tuy nhiên không kịp miêu nữ, nhưng cũng là có thể sai sử để làm khổ lực, nhưng hắn vẫn nhất thời hạ không được quyết tâm này, lại để cho Bạch Thắng thập phần do dự chính là, lão tử cái này ni mã có phải hay không quá không có nhân tính. Rõ ràng đánh sử dụng lao động trẻ em chủ ý, còn không có ý định cho tiền công. Đợi đến ngày thứ hai Bạch Tước Nhân tỉnh lại, Thu Thúy Yên Vân, đã thấy thập phương viện đạo quan đã rực rỡ hẳn lên. Sụp đổ phòng xá đã đều bị thanh lý, hoàn hảo phòng xá đều quét sạch sẽ. Rất nhiều cành khô lá héo úa cùng gạch ngói vụn tấm gạch đều bị người dùng không bên trên pháp lực ngưng thực, bổ khuyết thập phương viện đạo quan tường vây. Cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, chiếm diện tích kỳ thật không ngớt hơn 100 mẫu. Còn có một tòa núi nhỏ đã ở thập phương viện đạo quan khế đất ở trong, chỉ là bởi vì lúc trước tu kiến đạo quan, miếu đạo sĩ, thời điểm, cũng không có đem cái này tòa núi nhỏ vây quanh đi vào, cho nên thường xuyên còn có phụ cận người ta đi trên núi đốn củi. Bạch Thắng kiếp trước bất quá là tầm thường đô thị thành phần tri thức, mua bộ đồ truyền thuyết kiến trúc diện tích 100m², bộ đồ nội diện tích 80m², thực tế sử dụng diện tích 60m², cao thấp phòng ở. Cũng đã muốn để lên suốt đời mồ hôi và máu làm phòng nô, cho nên hắn không có người cổ đại cổ quái, rõ ràng là thổ địa của mình, lại cũng không vòng mà bắt đầu, mà là lại để cho phụ cận dân chúng tùy ý xuất nhập, mới sửa chữa thập phương viện đạo quan, đã đem khế đất bên trên sở hữu tất cả thổ địa đều bao gồm đi vào, thậm chí còn nho nhỏ xâm chiếm đi một tí vô chủ thổ địa, đem một đầu trải qua thập phương viện đạo quan dòng suối nhỏ cũng cho lũng đoạn một đoạn đường sông. Diện tích bỗng nhiên làm lớn ra gấp 3 đã ngoài, hay bởi vì hơn 10 chỗ sụp xuống phòng xá sớm bị thanh lý không còn, sở hữu tất cả phế tích cũng không trông thấy, cho nên lộ ra càng thêm rộng lớn, Bạch Tước Nhân cũng có phần sợ hãi thán phục Bạch Thắng pháp lực, có thể trong một đêm đem cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, sửa trị như thế bộ dáng, cần phải có vô cùng lợi hại pháp lực không thể. Nàng Thu Thúy Yên Vân, liền đi tìm Bạch Thắng, vượt qua hai tòa chủ điện về sau. Liền nhìn thấy Bạch Thắng đang tại dùng một ngụm cái nồi nấu thứ đồ vật. Bạch Thắng quay đầu nhìn là nàng đã đến, liền cười hì hì nâng một chén cái ăn, lần lượt đi lên. Bạch Tước Nhân từ chối thì bất kính, lại ngửi được xông vào mũi hương khí, liền nhận lấy Bạch Thắng truyền đạt chút chứ cùng cái thìa, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Cái này chén thứ đồ vật ống ánh sáng như tuyết, hình nếu như cái gì thú con lỗ tai, cắn bắt đầu đặc biệt bổ nhào, trong súp cũng không biết bỏ thêm cái gì gia vị. Bắt đầu ăn đặc biệt hương nồng. Dù là Bạch Tước Nhân cũng tự phụ không ăn nhân gian khói lửa, thực sự đem cái này một chén đồ ăn cái sạch sẽ. Bạch Thắng hỏi nàng còn muốn hay không, Bạch Tước Nhân lại ăn được có 3-4 phân đã no đầy đủ, nàng cũng là tu tiên đạo người, không muốn quá mức ham ăn uống chi dục, cho nên liền chống đẩy Bạch Thắng thêm, nửa một chén đề nghị. Bạch Tước Nhân buông bát đũa, đã thấy Bạch Thắng đem một nồi đồ ăn sạch sẽ lúc này mới nhịn không được hỏi, đây là vật gì? Hương vị như thế ngon, Bạch Thắng ha ha cười cười, ra vẻ thần bí nói, thứ này là được con mèo nhỏ lỗ tai, ta khổ cực một đêm, đem đại lương thành sở hữu tất cả mèo con đều tóm lỗ tai, lúc này mới gom góp thành như vậy một nồi cái ăn, cần biết đạo hữu mèo con thân thể mềm mại, thực tế cái này miêu nhĩ đóa càng thêm giàu có co giãn, vật ấy ăn nhiều còn có thế giảm béo, ngoại trừ đun sôi bên ngoài, còn có thế dầu tạc hoặc là xào lăn, thậm chí pha trà ngâm rượu cũng là tốt vật. Một đôi con mèo nhỏ chỉ có thể gãy một đôi lỗ tai, cái này một nồi thứ đồ vật không sai biệt lắm tựu lại để cho Đại Lương Thành sở hữu tất cả mèo con đều sửa lại danh tự, gọi là, tên là gãy tai mèo. Đêm mai ta lại đem những này gãy tai mèo lỗ tai lại thu hạ đến bên tai, cho sư muội làm rau trộn gãy bên tai, cũng tư vị không tệ. Bạch Tước Nhân nghe được ngạc nhiên, nhưng nàng tinh tế phân biệt rõ, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, Đoạn Khuê sư huynh chớ để hống người, thứ này hương vị tuy nhiên không kém, nhưng là cái mì phở, không phải là ngươi nói tàn nhẫn như vậy, rõ ràng dùng Đại Lương Thành nội sở hữu tất cả tai mèo làm thành một nồi canh thang. Bạch Thắng ha ha cười nói, loại này quà vặt xác thực gọi là, tên là miêu nhĩ đoá, cũng xác thực là một loại mì phở, một chút thủ đoạn, quả nhiên lừa gạt bất quá sư muội. Bạch Thắng kiếp trước từng tại hơi bát bên trên chứng kiến một cái khôi hài thiếp mời, bài viết, nguyên nhân gây ra là một đám bảo vệ mèo con cẩu nhi người, trắng trợn công kích cái nào đó nhãn hiệu chế tác thức ăn tương liệu nhà xưởng, đơn giản là cái kia nhãn hiệu ra một loại gọi là thịt chó trộn lẫn tương thực liệu, về sau tuy nhiên bởi vì nên nhà xưởng làm sáng tỏ, thứ này chỉ là bởi vì lịch sử nguyên nhân như thế mệnh danh, nguyên liệu trong cũng không thịt chó, cũng có thể dùng để xào nấu mặt khác ăn thịt. Nhưng này chút ít bảo vệ mèo con cẩu nhi người cũng không nhận sai, ngược lại nói ẩu nói tả viết, ngươi dùng cái tên này, chẳng lẽ là dùng để dính dưa leo sao? Chúng ta không có các ngươi như vậy tan rã tư duy, kháng nghị không có sai, lúc đương thời cái gọi là, tên là lưu lãng cách mô hàng, liền tại hơi bát bên trên đã viết một đầu hơi bát phản phúng, chợt phát hiện rõ ràng có như vậy một loại tàn nhẫn đồ ăn, gọi là miêu nhĩ đoá, có dầu tạc, còn có sao, những người này các ngươi cũng nhẫn tâm ăn sao? Một chỉ, cái, con mèo nhỏ mới một đôi miêu nhĩ đoá, một bàn nóng hôi hổi miêu nhĩ đoá, nhiều lắm thiểu con mèo nhỏ lọt vào tai họa à. Cách không được hiện tại rõ ràng có loại gọi là gãy tai mèo tiểu chút chích, một nghĩ đến cái vật nhỏ này là bị người sinh cắt đến lỗ tai đi làm đồ ăn, của ta trái tim tan nát rồi. Còn có hỏi ăn miêu nhĩ đoá có thể giảm béo không, các ngươi đáng đời béo. Hơn nữa tại xứng một bức Senseo, có miêu nhĩ đoá chính là mì phở cách làm. Rất nhiều người gom góp thú trả hết tới hỏi như là thịt viên, thái tử sữa, cây hoa cúc, trà, vợ chồng phổi phiến, cả nhà thùng, cậu không để ý tới đợi chút đồ ăn cách làm. Cái này gọi là lưu lãng cáp mô mặt hàng, còn biên cây hoa cúc, trà khởi nguyên, mèo thỉ cà phê, Copilux, là trên thế giới đắt tiền nhất cà phê, mỗi bao giá cả cao tới mấy trăm đô la, nó là do xạ hương mèo phân và nước tiểu trong đề lấy ra sau gia công hoàn thành, xạ hương mèo ăn thành thục cà phê trái cây. Trải qua hệ tiêu hóa bài xuất bên ngoài cơ thể về sau, bởi vì trải qua dạ dày lên men, sản xuất cà phê có khác một phen, một chút, tư vị, có một hồi khó có thể hình dung ngọt, các học sinh, hiện tại các ngươi biết rõ cây hoa cúc, trà là làm sao tới được rồi sao? Mãnh liệt khiển trách tam tục bạn trên mạng đối, với, thái tử sữa tiếng hô, đám kia biên thái phổ huynh đệ, các ngươi nói muốn cả nhà thùng, nói muốn thịt viên, nói muốn vợ chồng phổi phiến, cái này đều được rồi, còn đặt. Biệt, sao muốn mặt trời mọc thái tử sữa, các ngươi khẩu vị quá đặc, biệt, sao nặng, Trung Quốc các triều đại đổi thay tổng cộng mới mấy cái thái tử. Cho dù đem Âu Châu thái tử đều đụng lên, cũng không đủ sinh sản, sản xuất tuyến A, nhưng lại nhất định mặt trời mọc, không thể triệt quản, các ngươi quá đặc, biệt, sao tam tục, cũng bởi vì cái này đầu hơi bát, dẫn dắt đi ra một cái tên là tàn nhẫn Quảng Đông người phong triều, các nơi đặc sắc thực phẩm đều bị bóp méo bổn ý. Bị các lộ bạn trên mạng cải biên, cũng là thập phần náo nhiệt, nhưng phi thường tiếc nuối chính là, cũng có rất nhiều người không tư nhà mình não tàn, sững sờ là có mắt nếu như đuôi mù, không đi nhìn liếc xứng đồ bên trên minh bạch ám chỉ, ngược lại trắng trợn châm chọc thằng này không biết miêu nhĩ đó chính là mì phở, lại để cho cái thằng này ấm ức thật lâu, nhiều lần ý đồ làm sáng tỏ, nhưng đáng tiếc là miêu nhĩ đó cái kia đầu ít ỏi phát mấy vạn, làm sáng tỏ hơi bát cũng bất quá phát mấy chục. Mỗi mấy ngày nữa sẽ có người đem cái này đầu lão hơi bát nhảy ra đến, mỉa mai hắn không biết miêu nhĩ đó chính là mì phở, thiên gặp đáng thương, nhưng hắn là đi qua Hàng Châu 3 năm lần người, bằng không thì như thế nào hội, sẽ, nghĩ ra được ác làm loại này nổi tiếng Hàng Châu quà vặt. Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng cười cổ quái, không biết hắn nhớ tới kiếp trước một ít chuyện lý thú nhi, khẽ cười nói, Đoạn Khuê sư huynh bình thường thoạt nhìn cũng trung thực trung hậu, thực sự có tâm tư đùa giỡn sư muội. Chớ không phải là, Bạch Tước Nhân nói hai câu chớ không phải là, tự giác lời này có chút sơ hở trong lời nói, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc nói không được nữa, ngược lại là Bạch Thắng sáng lạng cười cười, chợt nhớ tới chính mình con đường đại học, cũng nhớ tới những năm kia, chính mình truy qua cái kia chút ít nữ hài nhi, chỉ là hắn đại học thời điểm tình cảm lưu luyến, cùng rất nhiều đại học tình cảm lưu luyến đồng dạng, cuối cùng cũng không có tật mà chết mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng lúc kia lại đại biểu hắn nhất thanh xuân một đoạn thời gian, cùng Bạch Tước Nhân cùng một chỗ cái này sáng sớm, Bạch Thắng bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính mình lại nhớ tới ngày cấp xanh miết tuế nguyệt, Bạch Thắng ba ba tới tìm Bạch Tước Nhân, ngoại trừ kiếp trước thói quen, du lịch ưa thích tìm bạn tình, tốt nhất là muội giấy, đáy lòng khó không có, muốn mượn Bạch Tước Nhân đột phá tình quan, đặt chân thiên nhân cảnh ý niệm trong đầu, nhưng lúc này hai người cảm tình từ từ vi diệu. Bạch Thắng tâm tình cũng có phần hòa thuận vui vẻ, lại luôn luôn một loại cảm giác, lại để cho hắn không ngừng đối với chính mình nói, đây là sai. Đây là sai. Đây là sai. Bạch Thắng nhanh tay nhanh chân tất cả dụng cụ đều thu thập, Bạch Tước Nhân cũng giúp hắn dọn dẹp thứ đồ vật, rửa lừa gạt, chỉ là vị này cao gầy muội tử hơi có chút xấu hổ, nhìn Bạch Thắng ánh mắt luôn vượt qua, nếu không chịu nhiều nhìn, Bạch Tước Nhân một mình một người tại trong núi sâu tu luyện. Tự nhiên không người nào có thể dựa, cho nên những này việc nhà sự vụ cũng làm hết sức quen thuộc tay. Bạch Thắng ở bên nhìn lại, Bạch Tước Nhân thước tha dáng người bận rộn, tựu nếu như hiền thê lương mẫu bình thường, tại hắn thời đại kia, biết làm nội trợ nữ hài tử cũng không nhiều, thật ra khiến hắn hơi sinh áy náy chi ý. Cũng thế, ta ngay từ đầu tựu đưa tặng Thúy Yên Vân, chưa hẳn tựu không phải là vì đền bù cái này một phần áy náy, chỉ là cổ nhân nói, tình này đáng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là khi lúc đã ngơ ngẩn. Ta muốn nhờ cái khác nữ hài nhi, đến vượt qua Chu Dạ cho ta thiết hạ tình quan, là vạn không được có thế, hơn nữa chuyện này vốn cũng sâu sắc không nên, gạt người gia nữ hài tử luôn không tốt, tuy nhiên ta cũng không tâm tư khác, nhưng sai rồi, tự là sai rồi, ta quay đầu lại lại tìm kiếm nghĩ cách đền bù a. Bạch Thắng nghĩ đến đây, ngược lại nhẹ nhõm, huống chi lôi kéo Minh Đạo Am nhất mạch cũng hắn tự định ra sách lược, cho dù không có chuyện này. Hắn cũng sẽ, biết, hướng Doãn Khánh Tuyết, Bạch Tước Nhân, thậm chí Minh Đạo Am chủ lấy lòng, tranh thủ đem Minh Đạo Am thế lực kéo vào chính mình trận doanh. Tuy nhiên lúc này cùng Bạch Thắng tại đưa tin trên đường suy tư tình huống đã bất đồng, hắn vô cùng có khả năng ở rễ Thiên Đô Phong, trở thành La Thần Quân con rễ. Bạch Thắng cũng không kháng cự kết quả như vậy, dù sao cái này có thể cho hắn có một ổn thỏa thân phận, cũng có thể lại để cho hắn có dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, Diêm Phù Đề thế giới căn cơ. Nhưng là Bạch Thắng cũng không phải là dựa vào người khác mà làm nên thế hệ, lại để cho hắn cả đời đều dựa vào lão bà nhà mẹ để lực lượng, cái kia là căn bản không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Bạch Thắng căn bản không thể chịu đựng được chính mình giống như uất ức, cho nên hắn như cũ hy vọng có thể kéo một cổ thuộc tại thế lực của mình, có được cơ nghiệp của mình. Tại Thục Sơn 2 ở bên trong, nếu như không là vì Độc Cô Cầu Ngẫu sự tình, Bạch Thắng cũng sẽ ở cấp bậc đủ cao về sau, đi tổ kiến thuộc về mình bang hội. Chưa hẳn muốn tại trong trò chơi đi tranh giành cái trước mấy, nhưng có thể có được thuộc về nam tử hán một phần vinh quang. Nam nhân vốn chính là mặt mũi động vật, Bạch Thắng đáy lòng vòng vo cái này rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ cười hì hì cùng Bạch Tước Nhân đem hết thảy đều thu thập xong, lúc này mới lấy ra một trương tay vẽ du lịch địa đồ đến, đối với Bạch Tước Nhân nói ra, Đại Lương Thành có 18 chỗ thắng cảnh, 35 chỗ nổi danh nhất di tích cổ. Hơn 10 cái nổi danh nhất tiệm ăn, ta cũng đã một sau khi nghe ngóng tin tường, chúng ta dựa theo cái này lộ tuyến, hôm nay đi 8 chỗ cảnh điểm, ngày mai lại đi 6 chỗ, từ nay trở đi nghỉ ngơi, đại từ nay trở đi đi xa một ít địa phương. Bạch Thắng dựa theo kiếp trước thói quen, đem mỗi một chỗ kinh điển đều an bài đầy đủ du ngoạn thời gian, còn làm được lao động nhàn hạ kết hợp, thậm chí liền mỗi một ngày đi nơi nào ăn cái gì đó đều làm đủ an bài, loại này an bài với hắn mà nói có chút bình thường. Nhưng đối với Bạch Tước Nhân mà nói, tựu là một phần rất khó được cẩn thận, dù sao Diêm Phù Đề thế giới còn chưa có du lịch cái nghề này, cũng không có chức nghiệp hướng dẫn du lịch, thâm niên con lừa hữu những này trò, cho nên khách quan phía dưới, lại để cho Bạch Tước Nhân có phần có vài phần cảm hoài. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân thương thảo hồi lâu, lúc này mới thu địa đồ, cười cười nói ra, lúc này trời sắc rất tốt, không bằng chúng ta cái này xuất phát bỏ đi. Hôm nay ta tuyển cảnh trí đều cách là thập phương viện đạo quan có phần gần, đi không vài bước là được. Bạch Tước Nhân có chút gật đầu, sắc mặt cũng dần dần bình thản xuống, đi theo Bạch Thắng rời đi rồi thập phương viện đạo quan. Hai người mới tự ly khai, thập phương viện đạo quan trên không liền hiện lên tối đen như mực tà khí, cái này đoàn tà khí cô động vô cùng, so với kia đầu nữ quỷ huyễn âm yêu đồng tử muốn lợi hại gấp 10 lần. Cái này đoàn hắc khí chỉ là thoảng qua một chuyến, tự theo dõi Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân, đợi đến hai người bọn họ đi ra thập phương viện đạo quan. Cái này đoàn huyễn âm yêu đồng tử bỗng nhiên nhảy dựng, hóa làm một cái bất quá hơn một xích đen kịt yêu quỷ. Cái này đầu yêu quỷ sinh thân thể nhanh nhẹn, đạo hư bước không, thân thể nhoáng một cái tự ẩn độn trong không khí, chăm chú đuổi theo lấy Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân hai người đi xuống. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân cùng một chỗ, đi trước phụ cận hai nơi cảnh trí rỗi rảnh sáng ngời, nhìn xem ngày gần buổi trưa, lúc này mới đi vào một nhà đã sớm tuyển định quán rượu. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân đều đến cái gì sớm, cho nên muốn một gian trên lầu chỗ lịch sự, gần cửa sổ có thể chứng kiến cách đó không xa một nhà lâm viên. Nghe nói cái kia gia viên lâm chính là một vị quan lớn tư chỗ ở, chỉ là bình thường cũng thường cởi mở, lại để cho văn nhân mặt khách tiến đến xem, thậm chí chủ nhà còn có thể dâng tặng chút ít rượu và đồ nhắm, cho nên bình thường lui tới khách nhân cũng nhiều, tận là mặt nhẹ bào nho nhã chi sĩ. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân chọn mấy cái nên quán rượu nổi danh nhất khí thức ăn, đã muốn một vò tử trần nhưỡng, nói chuyện nói, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Bạch Thắng tuy nhiên vô lý lao, bởi vì trò chơi đùa quá nhiều, bình thường còn lộ ra hơi có chút trầm mặt bộ dạng, nhưng khẩu tài cũng không tính chênh lệch. Lúc này đem mình kiếp trước nghe qua một ít tin đồn thú vị chê cười, kết hợp được Diêm Phù Đề thế giới đủ loại truyền thuyết, trải qua bản thổ hóa về sau, đổi thành có Nam Thiềm Bộ Châu đặc sắc tiết mục nhỏ. Cùng Bạch Tước Nhân êm tai nói tới, không riêng gì Bạch Tước Nhân, mà ngay cả trong tửu lâu hắn khách nhân của hắn cùng qua lại nên trẻ con tiểu nhị, cũng đều nghe được mê mẩn, không phải phát ra cổ động tiếng cười. Bạch Tước Nhân mặc dù rụt rè, nhưng là không chịu nổi Bạch Thắng như vậy pha trò, tiếng cười nếu như chuông bạc bình thường, cơ hồ chưa bao giờ đoạn tuyệt, Bạch Thắng bụng lấy chén rượu, uống nửa khẩu, liền là buông. Hắn cũng không thích uống rượu, kiếp trước là cái uống rượu đỏ đều muốn đoái nhịp đập nhân vật. Nam Thiềm Bộ Châu tử thủy lại hương vị cực nhạt, cùng uống nước cũng kém không cho phép nhiều, lại để cho Bạch Thắng có chút hoài niệm Coca-Cola bảy hỷ, trà xanh hồng ngưu các loại siêu thị đồ uống. Hắn không khỏi thầm suy nghĩ đến, đáng tiếc ta xuyên Việt tới chính là tu tiên người, bằng không thì cân nhắc như thế nào bề ngoài cơ phù lục, các loại đồ uống, cũng tất nhiên có thể thành một phương cự phú. Người tu tiên đối với tiền tài chi cần rất ít, đến tiễn đường đi lại nhiều. Những vật này ngược lại xem như bàn môn tả đạo. Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng bỗng nhiên trầm ngâm không nói, cho là hắn nói mệt mỏi, cũng có phần săn sóc thay hắn rót đầy một chén rượu nước. Bạch Thắng mỉm cười, đang muốn nói hai câu cái gì, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia tòa lâm viên ở bên trong nhiều hơn một đám người. Những người này hiển nhiên đều là phi phú tức quý, cầm đầu một người tuổi còn trẻ dáng người cao ngất, trên mặt dương cương chi khí rất đậm, tuy nhiên một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng lại có một cổ như thế nào cũng che không thể che hết vũ phu chi khí. Bên cạnh hắn mấy người hiển nhiên đều thập phần nịnh nọt, tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, Bạch Thắng cũng nghe không được những người kia đang nói cái gì, nhưng chỉ xem những người kia tư thái cùng ánh mắt, là được biết nhất định là chút ít A-du chi từ. Hiển nhiên ngoại trừ cái kia cầm đầu người trẻ tuổi địa vị cực cao, người còn lại cũng không thể cùng hắn đánh đồng, chỉ cần nịnh nọt phần, lại để cho Bạch Thắng chú ý những người này, cũng không phải nguyên nhân khác. Cũng không phải đối với thân phận của những người này sinh ra hiếu kỳ, kỳ thật hắn là vì nhận ra người trẻ tuổi kia, lúc này mới cảm thấy có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia đúng là Hoa Tư Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân Đoạn Huyền Nghiệp đệ ngũ tử, thì ra là Đoạn Khuê ngũ đệ Đoạn Ngọc. Đoạn Khuê trước người một nhà có hơn 10 cái huynh đệ, tỷ muội 7-8 người, hắn xếp hạng thứ 3, nhưng là thứ xuất, mẫu thân cũng đã mất sớm, hắn trong nhà có phần không bị sủng ái, hay bởi vì còn trẻ khí thịnh. Chọc một hồi đại họa, cùng mấy cái huynh đệ trở mặt thành thù, sinh ra sâu đậm thập khiển đến, Đoạn Huyền Nghiệp lúc này mới đem hắn đưa tới Xích Thành Tiên phái học nghệ, năm đó Đoạn Khuê gây cái kia trường đại họa, tự cùng hắn ngũ đệ Đoạn Ngọc có quan hệ, cho nên hai huynh đệ quan hệ chẳng những không tốt, ngược lại ác liệt tới cực điểm. Bạch Thắng tuy nhiên kế thừa Đoạn Khuê hết thảy, nhưng là hắn lại cũng không như thế nào nguyện ý tiếp tục những cái kia thù hận, nhất là năm đó cừu hận. Mặc dù có các huynh đệ khác khi dễ Đoạn Khuê nguyên nhân, nhưng Đoạn Khuê bản thân cũng không phải không hề sai lầm, nha một cái thứ xuất hài tử, nhất định cùng người ta con vợ cả hài tử tranh giành tình nhân, hoàn toàn không suy nghĩ chính mình là thân phận gì địa vị, người ta là rất mạnh cứng rắn, ngạnh, hậu trường. Hơn nữa cái kia bé gái vốn chính là một cái rất hai sữa tàn, tự là muốn đùa nghịch hắn mà thôi, hắn rõ ràng còn cho rằng là nhân gian chân ái. Vì cái này cái kia sữa tàn bé gái suýt nữa giết một cái ca ca hai cái đệ đệ, thậm chí cùng chính mình lão tử Đoạn Huyền Nghiệp cũng động thủ, cuối cùng mới bị đuổi đến Xích Thành Tiên phái học nghệ. hắn tại Xích Thành Tiên Phái khổ tu 20 năm, cũng không thể đột phá cảm ứng cảnh giới, cũng là có cái này một khối khúc mắc tắc nghẽn tại ngực nguyên nhân. Bạch Thắng nhìn thêm vài lần, liền đưa ánh mắt thu trở về, hắn gặp Bạch Tước Nhân lộ ra vài phần trưng cầu chi sắc, liền mỉm cười nói ra, người kia là đệ đệ ta, chẳng qua là khi sơ hai huynh đệ chúng ta có chút thập khiển, hắn dương mẹ ta cho cốt. Bạch Tước Nhân vốn nghe được là Bạch Thắng đệ đệ, tuy nhiên cảm thấy hai người có chút xông tới, nhưng còn có thể khích lệ một khích lệ, dù sao người một nhà không nói hai nhà lời nói, nhưng nghe đến Bạch Thắng nhàn nhạt nhắc tới, mẫu thân cho cốt bị đệ đệ dương, nhất thời cũng không dám nữa nhiều nói nửa câu, nghiền xương thành tro, chính là sâu đậm cừu hận mới có thể nói mà nói, nhưng thực đem cừu gia như thế xử trí cũng không nhiều, Bạch Tước Nhân đáy lòng tự nhiên là thân cận Bạch Thắng. Lập tức tự đối với đệ đệ của hắn sinh ra thêm vài phần căm thù, thầm nghĩ, huynh đệ đánh nhau, liền như thế nào cừu hận cũng không trở thành làm được một bước này, hắn vị này đệ đệ cũng quá độc ác chút ít. Bạch Thắng ngược lại là không có nói láo, Đoạn Khuê học võ rất có thiên phú, cho nên lúc trước anh em trong nhà cãi cọ nhau thời điểm, ỷ vào gia truyền võ nghệ luyện tốt, đem một cái ca ca hai cái đệ đệ đánh chính là nửa chết nửa sống, vốn đã bị phụ thân bắt được muốn hung hăng xử trí. Lại bỗng nhiên truyền ra lão ngũ rõ ràng đem lão tam tuổi trẻ cho cốt lén ra đến trong sân dương vung, Đoạn Huyền Nghiệp tự nhiên cũng sẽ không pháp xử trí cái này con thứ ba, cũng là bởi vì chuyện này, Đoạn Khuê phụ thân cảm thấy có chút áy náy, lúc này mới vận dụng lực lượng của gia tộc, đem Đoạn Khuê đưa đi Xích Thành Tiên Phái. Bằng không bực này chuyện tốt như thế nào hội, sẽ, rơi vào Đoạn Khuê trên người, cái này danh ngạch, slot, vốn là muốn cho đại phu nhân sinh ra ngũ nhi tử Đoạn Ngọc. Đoạn Huyền Nghiệp đơn giản chỉ cần cho Đoạn Khuê, coi như là một cái thật lớn đền bù. Nếu là Đoạn Khuê lúc này, tất nhiên hung ác hàm răng đều muốn cắn toái, nhưng là Bạch Thắng cũng không phải là Đoạn Khuê. Đoạn Khuê cha mẹ huynh đệ không phải cha mẹ của hắn huynh đệ, Đoạn Khuê ân oán tình cừu, Bạch Thắng cũng chỉ nguyện ý giải quyết hết những cái kia, sẽ đối với hắn sau này nhân sinh có ảnh hưởng bộ phận, cũng không muốn đi ban, giúp Đoạn Khuê đại huynh hả giận, sau đó cho mình trêu chọc một thân dê tao. Đoạn Ngọc tại sao trưởng thành, liền ấm một cái quan chức, trải qua vài năm trong quân rèn luyện, tích lũy công huân thăng đến đại lương thành binh mã đô tổng quản, đã là theo lục phẩm võ tướng, tính toán có phần có quyền thế, cho nên mới có rất nhiều người đến dân tặng nên hắn. Đoạn Ngọc cũng là hôm nay có chút ít phiền muộn, lúc này mới cùng trong quân mấy vị đồng liêu, hơn nửa ngày thường kết giao giang hồ hảo hữu, đến đây cái này tòa lâm viên giải sầu, hắn thân là đem môn về sau, võ nghệ lại là cường hoành. Bình thường còn yêu cải trang đi trên giang hồ pha trộn, cho nên bên người hảo hữu không ít, thường xuyên ăn ở đều tại phủ đệ của hắn. Đoạn Ngọc cùng người bên cạnh nói trong chốc lát lời nói, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn, chỉ vào lâm viên không xa cái kia một tửu lâu nói ra, Đoạn công tử có thể thấy được cái kia một tửu lâu bên trên đạo cô. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn lại, vừa vặn Bạch Tước Nhân hướng bên này trông lại, nhất thời bị Bạch Tước Nhân dung mạo chỗ nhiếp, trong lòng sâu sắc chấn động. Đoạn Ngọc tự cho là phong lưu, bình thường cũng thường xuyên hành tẩu giang hồ, cho nên hồng phấn tri kỷ không ít, còn gây ra qua vài cái tộc tình yêu, cho nên vừa rồi cái kia người mới sẽ hợp ý, cho hắn chỉ điểm trên tửu lâu dựa vào lan can đang trông xem thế nào Bạch Tước Nhân. Bạch Tước Nhân tướng mạo tài tình, khí chất phong thái không một không tốt, khó coi, Đoạn Ngọc tuy nhiên tự phụ bình sinh hồng nhan tri kỷ không ít, lại cũng không có một cái nào có thế so với mà vượt, trong lòng nhất thời tựu là một hồi nảy mầm. Cũng căn bản sẽ không xem Bạch Tước Nhân bên người còn có nam tử, không khỏi thần du, xuất khiếu bay bay, một lát. Người bên ngoài có người cái kia nhìn mặt mà nói chuyện thành thạo nhân vật, nhìn ra Đoạn Ngọc nổi lên tâm tư, lập tức liền xung phong nhận việc nói, Đoạn tổng quản mà lại đợi chút một lát, chúng ta cái này đi mời vị cô nương này tới. Đoạn Ngọc do dự một chút, cười nói, chớ để lấy thế đè người, không được trên báo của ta quan hạo, người nọ ha ha cười cười, nói ra. Ta cũng chỉ báo Đoạn công tử giang hồ biệt hiệu, chắc hẳn so đại lương thành đô tổng quản tên tuổi còn càng có tác dụng chút ít. Đoạn Ngọc mỉm cười, đưa mắt nhìn người nọ thi triển khinh công, một đường thẳng đến quán rượu mà đi. Người này chính là một cái phi tặc, ngược lại cũng có chút hiệp nghĩa danh hào, chỉ là bởi vì Thái Dương yêu mang theo một đóa bạch cúc hoa, người tiễn đưa ngoại hiệu tự gọi là, tên là Bạch Cúc Hoa. Hắn tự phụ khinh công thật tốt, chạy vội tới dưới tửu lâu, tự khoe khoang một cái thân pháp. Đất bằng rút lên mấy trượng, muốn theo Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân trên bàn cơm nhảy qua, hiển lộ một thân bất phàm thủ đoạn, đến lớn tiếng dọa người. Bạch Thắng đó cũng là có phần chú ý tiểu tư tưởng thành phần tri thức xuất thân, ở đâu cho được người khác tại hắn ăn cái gì bên trên gọi tới gọi lui. Người này mới một thả người muốn xuyên qua cửa sổ, Bạch Thắng tiện tay đẩy, quát, chớ để mang theo bụi đất, làm ô uế của ta thức ăn. Bạch Thắng chiêu thức ấy Hỗn Nguyên Lăng không kính phát ra, nhất thời đem Bạch Cúc Hoa theo giữa không trung sinh sinh theo như đã đến trên mặt đất, ngã cùng một đầu con cốc lớn tương tự. Bạch Tước Nhân đã sớm gặp Bạch Cúc Hoa một đường cùng chạy tới, nàng cũng là tu tiên đạo người, cũng không thập phần nhìn đến khởi người trong giang hồ. Bạch Cúc Hoa muốn bề dày về quân sự theo trước mặt nàng nhảy qua đi, cho dù Bạch Thắng cho được, Bạch Tước Nhân cũng không được phép. Nàng gặp Bạch Thắng ra tay, cũng nhịn không được nữa hé miệng cười cười, nhẹ nhàng nói ra, Đoạn Khuê sư huynh ra tay thì tốt hơn. Người này gì đến vội vàng như thế, liền cái thang lầu cũng không đi, tự nhất định theo trên đầu chúng ta nhảy qua đi, không khỏi cũng quá vũ nhục người chút ít. Bạch Thắng ha ha một cười nói, chúng ta tưởng rằng thất lễ, hắn lại cho là mình được tặng thưởng, mọi người người không giống nhau, tâm tư cũng có dị, hắn ngược lại là chưa hẳn có cái gì vũ nhục chúng ta chi tâm, bất quá, quản hắn khỉ gió có cái gì tâm tư, muốn như vậy nhảy đến nhảy xuống, tại nơi khác cũng thì thôi, nhất định theo cơm của ta trên bàn qua lại, ngã hắn một ngã cũng là đáng đời. Bạch Cúc Hoa bị Bạch Thắng một cái Hỗn Nguyên Lăng không kính theo như phốc ngã xuống đất, dù là hắn khinh công không kém, cũng bị ngã thất điên bát đảo. Trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi, chỉ có thể ở chỗ đó hừ hừ, giống như vừa bị cái nào đó tráng hán bạo cúc bình thường. Đoạn Ngọc một mực đưa mắt nhìn Bạch Cúc Hoa nhẹ nhàng mà đi, nhìn thấy Bạch Cúc Hoa muốn khoe khoang thân pháp, theo cửa sổ nhảy vào, hắn thậm chí trong nội tâm đã nghĩ kỹ phía dưới tràng cảnh. Bạch Cúc Hoa tất nhiên là đem hắn cái kia một bộ khinh thân công phu đùa nghịch huyến bỏ ra mắt người, sau đó mới cố ý tự thừa hạ bộc, chính là vì một vị công tử đến mời người. Hạ bộc võ công đã như thế xuất sắc, nhân phẩm đã như thế tuấn tú, tất nhiên hội, sẽ, câu dẫn biết dùng người gia hiếu kỳ, muốn biết vị công tử này đến tột cùng người thế nào, rõ ràng có thể có được như thế thần long bình thường hạ nhân. Bạch Cúc Hoa kế tiếp tất nhiên hội, sẽ, lơ đãng trên báo hắn tên hiệu, Đoạn Ngọc một mực dùng chính mình dùng tư nhân thân phận trà trộn giang hồ, Hỗn lăn lộn đi ra long công tử ngoại hiệu là Ngạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên cũng có chút đắc ý, muốn xem đến vị kia nữ đạo sĩ như thế nào kinh ngạc, nhưng là Đoạn Ngọc lại không nghĩ rằng, theo cái kia trong cửa sổ duỗi ra một tay đến, chỉ là hư hư nhấn một cái tựu lại để cho Bạch Cúc Hoa vật ngã trên mặt đất, chớ để nói mặt mày rạng rỡ, mà ngay cả cái kia chút mặt mũi đều ngã một điểm không dư thừa, trong lòng nhất thời tức giận dị thường, hắn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, đề khí quát. Cúc Hoa huynh chỉ là muốn thỉnh hai vị đến đây một tự, không nhờ ơn mặt cũng thì thôi, cớ gì? Ra tay đã thương người, Đoạn Ngọc cái lúc này, mới nhìn thấy Bạch Tước Nhân bên cạnh còn có người, chỉ là Bạch Thắng làm địa phương, vừa mới vật che chắn ánh mắt của hắn, hắn cũng không có nhận ra đó là ca ca của hắn. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không muốn trêu chọc vị này đệ đệ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý đảm nhiệm đối phương khoe khoang cảm giác về sự ưu việt. Nhà của chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia đấu võ mồm thế nhưng mà rất lợi hại, Bạch Thắng chỉ là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt quát, ta cả bàn thức ăn ngon, mới cùng sư muội ăn hết nửa khẩu, thì có con ruồi muốn từ phía trên bay qua, không có một cái tác chụp chết loại này ô uế bẹp đồ vật, đã là đặc biệt khai ân, ngươi muốn mời người, trước hết tìm hiểu được lễ phép nuôi trong nhà gã sai vặt đến, liền hạ nhân đều là loại này lưu manh giống như mặt hàng, xem hắn nô biết kỳ chủ, nhìn ngươi cũng là không có gia giáo hàng. Hay, vẫn, là chạy trở về đi niệm vài năm tư thục, hảo hảo đem tam tự kinh, Bách gia tính độc thục, quen thuộc, tái mở miệng nói chuyện bỏ đi, cơn tức này tốt nó mẹ nó thối. Bạch Thắng cũng không biết cái thế giới này có không tam tự kinh, Bách gia tính, nhưng là mắng chửi người loại sự tình này nhi, tự là biểu đạt ý tứ kia, chi tiết, tỉ mỉ cái gì đều không, cần phải miệt mài theo đuổi. Bạch Thắng biết rõ cái này đệ đệ tốt nhất mặt mũi, cho nên cũng tự đặc biệt rơi mặt mũi của hắn. Mắng đều là nhất chanh chua mà nói, đã kích cũng là Đoạn Ngọc cực kỳ cho rằng nhất là Ngạo địa phương. Đoạn Ngọc khí giận sôi lên, bất quá vừa rồi Bạch Thắng ra tay dùng chính là Hỗn Nguyên Lăng không kính, hắn tuy nhiên cũng không tưởng rằng gặp được trước thiên cảnh giới đại cao thủ, nhưng cũng biết Bạch Thắng không phải cái dễ đối phó nhân vật, cho nên ngữ khí hay, vẫn, là tương đối thận trọng, cũng chưa từng lập tức tự mắng trả lại, mà là nộ quát một tiếng, thả người nhảy ra lâm viên, thẳng đến dưới tửu lâu chạy vội tới. Đi theo Đoạn Ngọc cùng đi đám người kia, cũng riêng phần mình bề dày về quân sự, cũng đều không đi môn, nhảy vọt qua tường vây, đuổi sát lấy Đoạn Ngọc cùng chạy vội tới. Bạch Thắng tại trên tửu lâu nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên bật cười, đối với Bạch Tước Nhân nói ra, nhìn những người này gọi tới gọi lui, hình như là một bầy khỉ, hơn nữa chạy trốn thời điểm, còn có các loại tư thế, nhìn cái kia coi như mã hầu, cái kia hình như là tinh tinh, người vượng, cái kia tựu so sánh xấu, hẳn là học phí phí. Bạch Thắng những lời này ẩn chứa chân khí, vang vọng toàn trường, những người kia bao nhiêu cũng đều dùng chính mình khinh công là ngạo, thi triển các loại thân pháp, cũng đều cảm thấy hẳn là tư thế phiêu dật, hùng tuấn tinh kỳ, cho dù dùng động vật bằng được, cũng nên là như lang như hổ, hoặc là tiên hạt đại bàng cái này anh tuấn loại thú. Ở đâu nghĩ đến Bạch Thắng câu nói đầu tiên đem bọn họ đều đưa về đã đến các loại hầu tử ở bên trong, cho dù Diêm Phù Đề thế giới hầu tử chủng loại cùng trên địa cầu cũng không giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác những này hầu tử, Diêm Phù Đề thế giới cũng có, hơn nữa đều là cực kỳ xấu xí hầu tử, còn chưa kịp trên địa cầu cùng tên đồng loại xinh đẹp mắt, một cái tên là Uông Triều Giang Hồ Đại Khấu, khinh công gần kề so Bạch Cúc Hoa hơi kém nửa trù, cho nên tuy nhiên tất bước so Đoạn Ngọc muốn chậm. Đã đến dưới tửu lâu mặt cũng đã đuổi đầu đuôi tương hàm. Hắn cũng không biết tốt xấu, nghe được Bạch Thắng như thế miệng pháo banh người, loạn khai mở địa đồ pháo, liền đem phía sau lưng bên trên ba lô bao khỏa vỗ, nhất thời có 7-8 đoạn đoạn côn bay ra, tại trong tay của hắn tựu nếu như ảo thuật đồng dạng, bị hắn xoáy ngưng tụ thành một căn cửu long bổng. Uông Triều đem cửu long bổng rung lên, liền người mang bổng tựu mang theo một cổ bức nhân khí thế phi thân đi lên, một cái đối mặt đã đi xuống sát thủ. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, liền phát ra một đạo khủng tiên thằng, dây trói tiên, pháp thuật, loại này pháp thuật chính là xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, chứa đựng bàn môn pháp thuật, có thể đem pháp lực hóa thành vô hình dài tác khủng trói địch nhân. Uông Triều tung người giữa không trung, bỗng nhiên cảm giác tay chân đều bị một đạo nhìn không thấy dây thừng ghìm chặt, trong nội tâm cũng cái gì giật mình, đột nhiên rống to một tiếng, đem quanh thân khiếu trong huyệt chân khí cùng một chỗ bắn ra. Bạch Thắng chỉ, cái, hơi hơi nghĩ đến trong tay pháp quyết buông lỏng, khủng tiên thằng, dây trói tiên, pháp thuật rõ ràng bị người này cho ngạnh sanh sanh bị phá vỡ. Bạch Thắng mặc dù biết võ công cao cường chi nhân, thường thường có thể bằng vào một cổ chân khí, kháng cự so sánh thô thiển pháp thuật, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình rõ ràng thật có thể gặp gỡ mạnh như vậy người. Đáy lòng của hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, thuận tay vỗ, như củ vận nổi lên hỗn nguyên lăng không kính, phát ra một chiêu thiên xà thông nguyệt. Uông Triều sụp đổ tản khổng tiên thằng, dây trói tiên, đã không vững vàng xông lên thế, trường côn một điểm, muốn dựa thế thối lui, tập hợp lại, nhưng vừa lúc đó, Bạch Thắng hỗn nguyên lăng không kính đã đập đến. Bạch Thắng võ công xuất thần nhập hóa, cho dù cửu U Chi địa đế hồn cũng không phải đối thủ, huống chi vị này đại khấu Uông Triều võ công, bất quá mới luyện đã thông quanh thân 3-40 chỗ khiếu huyệt, tung hoành giang hồ đã đầy đủ, muốn tại Bạch Thắng trước mặt duy trì tràn diện, cái kia là xa xa chưa đủ. Bạch Thắng cái này một cái thiên xà thôn nguyệt, chân khí hóa thành dài xà, một kích đánh ra, tự muốn đem Uông Triều liền người mang côn cùng một chỗ đập trở mình, vị này giang hồ đại khấu Uông Triều người tại giữa không trung, đột nhiên đang điền phát lực, bàn tay cửu long bổng tự dưới xương sườn tia chớp xuyên ra, cùng Bạch Thắng lăng không chân kình liều mạng một cái. Tuy nhiên hắn lập tức đã bị chấn bay ngược, người ở giữa không trung lăng lăng lộn lộn, té xuống đi hơn 10 trượng bên ngoài. Nhưng là lại để cho Bạch Thắng hơi hơi có chút kinh ngạc, Bạch Thắng ra tay cũng không muốn giết người, hắn tuy nhiên không kiên kỵ giết người, lại cũng không lạm sát kẻ vô tội tính tình, một cái mới gặp mặt người, cho dù đắc tội hắn, cũng còn chưa tới tội đáng chết vạn lần tình trạng, cho nên hắn vừa rồi một chiêu kia thiên xà thôn nguyệt là lưu lại tay, nhưng Uông Triều lại có thể tại vạn không khả năng dưới tình huống ra tay phản kích, hóa giải hắn 7-8 phần chân khí, cuối cùng tuy nhiên té ra đi chật vật. Lại giữ được bản thân lông tóc ít bị tổn thương. Người này phản ứng chi nhạy cảm, ứng biến chi nhanh nhẹn linh hoạt, vượt xa võ công của hắn tiêu chuẩn, lại để cho Bạch Thắng nhất thời xem trọng hai phần. Uông Triều võ công tất nhiên là tại phía xa Bạch trên lỗ đít, nhưng vẫn cựu một cái đối mặt cựu bị thua xuống, nhất thời lại để cho những người kia đều sinh ra thêm vài phần cổ quái đến. Đoạn Ngọc đáy lòng có chút phát lạnh, lại đem bên hông bội kiếm nắm thật chặt trong tay. Cái này khẩu bảo kiếm chính là Trấn Quốc đại tướng quân Đoạn Huyền Nghiệp số tiền lớn cầu đến, thượng diện có ba đạo phù lục, chuyên phá yêu tà pháp thuật, Đoạn Ngọc cũng là có nhãn lực, hắn đã nhìn đi ra, Bạch Thắng chẳng những võ công bất phàm, hơn nữa người mang dị thuật, nhất thời liền có hơn vài phần đề phòng. Bạch Thắng đến tận đây cũng biết, muốn che giấu thân phận, miễn đi trận này xung đột đã không có khả năng, cho nên hắn đập bay đại khấu Uông Triều về sau, tự nhô đầu ra lạnh lùng nhìn một cái. vừa vặn cùng Đoạn Ngọc ánh mắt đối với, lại với nhau. Ca ca, Đoạn Ngọc nhìn thấy Bạch Thắng, một câu ca ca nhất thời thốt ra, lập tức đáy lòng tự sinh ra một cơn tức giận đến, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lạnh quát lạnh nói, ta nói là ai người như vậy uy phong, nguyên lai là nhà của ta Tam ca, ngươi không tại Xích Thành Sơn học đạo, chạy đến Đại Lương Thành đến làm chi, chớ không phải là muốn tại ta cái này đệ đệ trước mặt diễu võ dương oai một phen, một chút, cho ta coi trộn một chút tiên gia khí tượng, người tu đạo uy phong, nói lên vị này Tam ca, Đoạn Ngọc cũng là trong cơn giận dữ, vốn hắn là bị gia tộc đã chọn, muốn đi Xích Thành tiên phái học đạo người chọn lựa, nhưng lại bởi vì năm đó lỗ mãn, kết quả lại đem cơ hội này tiện nghi cho Đoạn Khuê, sau đó hắn vô số lần nhớ tới chuyện này đều cảm thấy không phục. Tại Đoạn Ngọc xem ra, Đoạn Khuê bất quá là cái thứ xuất đệ tử, Đoạn Khuê mẫu thân cũng không phải cái gì có địa vị nữ tử, mặc dù chính mình dương Đoạn Khuê mẫu thân cho cốt, quở trách vài câu thì ra là, rõ ràng tước đoạt hắn đi Xích Thành tiên phái tu đạo quyền lực, chuyện này Đoạn Ngọc mỗi lần tư lên, đều đem vị này Tam ca hận phải chết. Đoạn Huyền Nghiệp mấy năm này cũng là từng phái ra qua người nhà đi Xích Thành Sơn vấn an Đoạn Khuê, Đoạn Ngọc tại biết được vị này Tam ca một mực cũng không thể đột phá cảm ứng cảnh giới, chỉ cái, vốn một cái học đạo phế vật thời điểm, đều trong lòng không khỏi sướng ý, đồng thời cũng không biết bao nhiêu lần mắng to Đoạn Khuê phế vật, nếu là thay đổi chính mình, nói không chừng đã sớm có thế ngự kiếm xuất nhập thanh minh. Lúc này thấy đã đến Bạch Thắng, Đoạn Ngọc nhất thời tự nửa điểm cũng không sợ. Hắn tuy nhiên tự nghĩ năm đó võ công không kịp Đoạn Khuê, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn khổ luyện không ngừng, sớm cũng không phải là Ngô Hạ A Môn. Huống chi hắn hiện tại người đông thế mạnh, cũng không sợ Đoạn Khuê vị này Tam ca. Bạch Thắng đợi nhìn không nhìn quét cái này đệ đệ liếc, đáy lòng bất trụ chán lệch ra, thầm nghĩ, Đoạn Mệnh quỷ gia đệ đệ, thấy thế nào đến như vậy gây ghét, ta ra tay giáo huấn hắn một phen, một chút, không khó, nhưng cũng không thể giết thằng này. Có thế không dứt cái này căng, chỉ sợ ngày khác sau cũng nên cùng ta quấy rầy. Bạch Tước Nhân gặp Bạch Thắng sắc mặt không ngờ, liền thấp giọng nói ra, hay, vẫn, là chớ để cùng đệ đệ của ngươi xung đột, chúng ta tạm thời đi a. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới sắc mặt đã khó xem tới cực điểm Đoạn Ngọc, nhỏ giọng nói ra, của ta hắc thiết một thuyền phóng xuất bất tiện, hay, vẫn, là Bạch Tước Nhân sư muội ngươi đem Thúy Yên Vân phóng xuất, chúng ta hôm nay không tại trong thành đi dạo. Sửa đi thành bên ngoài Vong Thúy Phong đi một chút a. Bạch Tước Nhân gật đầu đồng ý, tố tay áo dương nhẹ, liền đem Thúy Yên Vân phóng ra. Cái này Đoàn Xanh biết đám mây chỉ ở trong tửu lâu khẽ quấn, liền đem nàng cùng Bạch Thắng đều thu đi vào, bồng bềnh đung đưa bay lên giữa không trung. Bạch Thắng ngồi vững vàng về sau, lúc này mới nhớ lại chính mình ăn chùa thứ đồ vật còn chưa trả thù lao, hắn cũng lười được xuất tiền túi, mà là theo Thúy Yên Vân trong truyền một giọng nói đi ra ngoài, quát, tiểu ngũ tử ngươi tới vừa vặn. Ta cùng Bạch sư muội hôm nay không mang rượu tới tiễn, ăn uống chùa đối với ta Đoạn gia thanh danh bất hảo, tranh thủ thời gian đi giúp ca ca đem trướng thanh toán a. Đoạn Ngọc trong nội tâm đã định ra 7-8 loại kế hoạch, muốn cùng cái này Tam ca cực kỳ tranh đấu một phen, một chút, lại không nghĩ rằng Bạch Thắng như vậy bại lại, trực tiếp tự rời đi không nói, còn muốn lấy hắn trả tiền, phần này ấm ức lại để cho Đoạn gia Ngũ công tử khí cơ hồ muốn thổ huyết, chỉ vào bầu trời muốn chửi ầm lên vài câu. Đã thấy cái kia Đoàn Xanh biết đám mây càng bay càng cao, chính mình không câu nệ mắng bao nhiêu âm thanh người ta cũng nghe không được. Bạch Thắng cũng không phải Đoạn Ngọc Ngũ công tử thân ca ca, đương nhiên cũng không thế nào quan tâm cái này tiện nghi đệ đệ, dù sao hắn tiện nghi đệ đệ muội muội nhiều, thật ứng với một câu Đài Loan thổ ngữ, nhà người ta tiểu hài tử chết không hết, lão Đoạn gia hài tử, cùng hắn Bạch Thắng Bạch đại gia có cái gì một cái vĩnh lạc thông bảo quan hệ sao? Không có, một chút cũng không có. Bạch Thắng bên này độn quang mới lên, đầu kia huyễn âm yêu đồng tử biến thành yêu quỷ tự xuất hiện tại quán rượu nóc nhà lên, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn trong chốc lát, liền từ trên tửu lâu xuống bổ nhào về phía trước, vốn là nhào tới Bạch Cúc Hoa trên người, lại phù phù ngã rơi xuống, sau đó mới vuốt vuốt bờ mông nhào tới Đại Khấu Uông Triều trên người, lúc này đây nhào tới liền cùng Uông Triều thân thể hợp nhất, quỷ dị nhất chính là, cái này đầu yêu quỷ lúc ẩn lúc hiện, người bên ngoài giống như không có nhìn thấy bình thường. Căn bản không biết cái này đầu yêu quỷ đã đem Uông Triều phụ thân thể, Uông Triều bị yêu quỷ bám vào người về sau, ánh mắt lập tức trở nên dị thường xảo trá, trong tay cửu long bỗng nhẹ nhàng một sách, tự hồ so với trước nhẹ nhàng linh hoạt thiệt nhiều, quả thực nếu như đề bất, Đoạn Ngọc cũng không biết bên người vị này đại khấu, đã thay đổi một cái nội hạch, chỉ lo được tức giận bất bình, nhưng hắn căm giận về sau, rồi lại thập phần cực kỳ hâm mộ mà bắt đầu, thầm nghĩ, nhìn tam ca phế vật này, tự hồ cũng chỉ là như cũ, võ công không có thể so với ta cao, tối đa bất quá hiểu đi một tí pháp thuật, nhưng lại ngay cả Uông Triều cũng trói không được. Ngược lại là bên cạnh hắn nữ tử kia pháp lực thật sâu cao minh, rõ ràng có thể đáp mây bay phi thiên, muốn là xích thành tiên phái vị nào tiên tử. Như vậy tiên tử rõ ràng cùng tam ca của ta như vậy phế vật cùng một chỗ, hoặc nhìn khá tốt sinh thân mật, cái này muốn là năm đó ta bái nhập xích thành tiên phái môn xuống, cùng vị tiên tử này cùng một chỗ không nên là ta Đoạn Ngọc sao? Cái này kẻ bất lực chính xác đáng chết, nghĩ tới không cam lòng chỗ, Đoạn Ngọc càng thêm thống hận cái này ca ca, thù mới hận cũ cùng một chỗ, lại để cho hắn lại không còn tâm tư du ngoạn, quát to một tiếng hồi phủ, cũng không đi quản những cái kia bằng hữu cùng giang hồ hảo hán, phối hợp hướng đô tổng quản phủ đệ đi trở về, những người kia cũng đều cực kỳ không thú vị, bọn hắn mặc dù có chút vuốt mông ngựa, nhưng nghe được Đoạn Ngọc xưng hô Bạch Thắng là tam ca, cũng biết là Đoạn gia gia sự, bọn hắn không tiện mở miệng. Hơn nữa Bạch Thắng đáp mây bay mà đi, đối với bọn họ mà nói, đã là thần tiên người trong, là được bọn hắn còn muốn nói thêm cái gì, cũng không cách nào tìm ra lấy cớ. Người tu tiên cùng bọn họ những này người phàm tục, đã cũng không cùng một cái thế giới, Đoạn Ngọc dẫn theo một đám thủ hạ về tới trong phủ đệ, trong lòng ấm ức không đi, liền đi nhà mình trong thư phòng buồn bực ngồi, người bên ngoài tất nhiên là sẽ không theo hắn đến bực này tư mật chỗ, nhưng ở tại đô tổng quản phủ lại có mấy cái Đoạn Ngọc hồng nhan tri kỷ, nghe nói Đoạn Ngọc hôm nay cùng bổn gia tam ca chọc một bụng cơn giận không đâu, đều thư đến phòng an ủi hắn, Đoạn Ngọc mấy vị này hồng nhan tri kỷ. Không phải giang hồ hiệp nữ, tự là nhà giàu khuê tú, mỗi người đều có thể nói trong trăm có một nhân tài, tướng mạo phẩm hạnh đều có phần không tầm thường. Đoạn Ngọc từ trước đến nay cũng dùng hồng tụ thiêm hương làm vui, bình thường đối với mấy cái này hồng nhan tri kỷ cũng vô cùng tốt, nhưng hôm nay hắn nhìn đã qua Bạch Tước Nhân, lại nhìn mấy vị này hồng nhan tri kỷ, liền chỉ có một cảm giác, những này hồng nhan tri kỷ đều lộ ra quá thôn chút ít. Nguyên một đám thoạt nhìn còn có mấy phần tư sắc. Nhưng khí chất sau Bạch Tước Nhân còn kém quá xa, bình thường một cái tự phụ tài nữ, lời nói cũng có phần thanh nhã, nhưng mới cùng Đoạn Ngọc nói mấy câu, tự lại để cho hắn cảm thấy không kiên nhẫn, nhìn vị này tài nữ diện mục khả tăng, nói chuyện cũng bất nhập tai, cũng may Đoạn Ngọc còn biết, không nên đối với những cô gái này phát giận, cho nên chỉ cái là qua loa vài câu, làm cho các nàng về phòng trước đi, lại để cho hắn yên lặng một chút nói sau. Cái kia mấy vị hồng nhan tri kỷ còn muốn khuyên nữa, Đoạn Ngọc đã không nhịn được, nâng lên một quyển sách, xem nhập thần, không bao giờ để ý tới hội, sẽ, những này oa táo không cùng nữ tử. Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân du ngoạn một ngày, buổi tối có tìm một chỗ ưu nhã chỗ dùng bữa tối, hai người nói chuyện nói, cũng là hợp ý, thẳng đến trên ánh trăng ngọn đầu vừa rồi trở về thập phương viện đạo quan, ba ngày gặp Đoạn Khuê ngủ để Đoạn Ngọc công việc. Cũng không có lại để cho Bạch Thắng tâm tình có bao nhiêu không thoải mái, thậm chí hắn một ngày du ngoạn xuống, tâm tình sung sướng, đã đem lúc này để tại sau đầu. Thập phương viện đạo quan phòng xá, đã bị Bạch Thắng ép buộc anh Linh thu thập sạch sẽ, cho nên hai người cũng không hề đem phi độn pháp khí thả ra, mà là riêng phần mình tìm một gian phòng bỏ. Bạch Thắng liền tại Thái Nhạc nhìn qua tổ sư trong điện ở lại, mà Bạch Tước Nhân ngay tại La Công Phù tổ sư điện tạm cư, Bạch Thắng về tới thập phương viện đạo quan. Mà lại đừng vội mà ngủ, mà là đem vào ban ngày mua được một ít sách vở lật xem hơn nửa canh giờ, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Bạch Thắng từ khi xuyên Việt đến nay tựu cực nhỏ giấc ngủ, trừ phi là quá mệt mỏi hay hoặc là quá buồn ngủ, bằng không thì đại đa số thời điểm cơ hồ đều là dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Hắn như vậy cố gắng tu luyện, cũng là bởi vì đáy lòng luôn luôn chút ít sợ hãi, cảm giác, cảm thấy nguy cơ tứ phía, không có thực lực hùng hậu, cho dù có nhiều hơn nửa trí tuệ. Nhiều hơn nửa mưu lược, cũng không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Bạch Thắng là hết lòng tin theo, trên đời đại đa số sự tình, sợ nhất đúng là cố gắng cùng chăm chú, cho nên hắn nguyện ý đem càng nhiều nửa ngàn tảng thời gian, dùng để cố gắng cùng rất nghiêm túc đi làm sự tình. Tự nếu như hắn nguyện ý tại người khác tán gái cùng vô nghĩa thời điểm, cố gắng đi học tập, cho nên mới phải tại sau khi tốt nghiệp hỗn, lăn lộn, cũng không tệ lắm, bởi vì hắn chuyên nghiệp một mực đều phi thường bổng. Cũng nếu như hắn tại Thục Sơn Hai ở bên trong có thể hô phong hoán vũ, cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào tốt vận khí, có thể ở tân thủ khu tự đánh tới tuyệt thế thần khí, mà là bởi vì hắn là Thục Sơn Hai trong số rất ít nguyện ý khổ tu kiếm thuật, đem hệ thống kiếm chiêu chia rẽ, luyện thành chính mình độc môn kiếm thuật người chơi. Bạch Thắng tuy nhiên kiếm thuật không tệ, nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình kiếm thuật lại cao, pháp lực đạo hạnh không bằng người, cũng chỉ có thể khoe khoang nhất thời, không thể ổn cao thủ cả đời, cho nên cái này khổ công tu luyện, hắn là chưa bao giờ dám phế. Bạch Thắng tu luyện 3-4 canh giờ, chỉ cảm thấy một thân pháp lực tựa hồ lại có đột phá hiện ra, hơi hỉ ngoài cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Huyền trong môn thường có một câu truyền lưu, đấu pháp thuật thế nào đấu đạo hạnh, quản ngươi pháp thuật như thế nào được, nhưng đạo hạnh chưa đủ, nền móng quá yếu, cuối cùng nhất đều cũng bị người so xuống dưới. Hắn một mực cũng không thể đột phá tiên thiên tứ cảnh cửa ải cuối cùng thiên nhân cảnh, cũng không thể bắt đầu cô động sát khí, mặc dù pháp thuật tu luyện lại cần cù, đã đến 27 trọng cảnh giới thời điểm, cũng tự tiến đến không đường, chế ngự tại cảm ứng cấp độ đạo hạnh, cũng đã không thể có nửa phần đột phá. Bạch Thắng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tìm tòi tay, đẩy ra cửa sổ, Thái Nhạc nhìn qua tổ sư điện trước là một mảng lớn đất bằng, trụi lũi có phần lúng túng. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, không khỏi nghĩ nói, phải làm đem thập phương viện đạo quan trong cấy ghép chút ít cổ thụ kỳ hoa, thậm chí khai mở vài mẫu dược viên, như vậy mới có thể đẹp mắt một ít, không đến mức khắp nơi đều là trụi lũi đất bằng. Bạch Thắng đang tại suy nghĩ nên như thế nào bố trí thập phương viện đạo quan, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút. Trong tay áo ngắt một cái pháp quyết, đem huyễn âm thủ pháp thuật phát ra, hắn tu luyện cửu cửu tán phách chân quyết, cảm ứng so với trước nhạy cảm quá nhiều, sớm liền phát hiện trong sân có chỗ địa phương nhìn đến bất đồng, cho nên cái này huyễn âm thủ pháp thuật cũng phát vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Huyễn âm thủ vừa rụng phía dưới, nhất thời bắt được một cái tráng kiện thân hình, Bạch Thắng vận khởi pháp lực đột nhiên hướng khởi nhắc tới, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ dồi dào yêu lực bạo phát ra. Đem hắn huyễn âm thủ pháp thuật tạc thất linh bát lạc, rốt cuộc trói buộc bất trụ ẩn núp địch nhân. Bạch Thắng tinh thần hơi khẽ chấn động, Chu Ma kiếm tiên đã rời tay bay ra, hóa thành hắc cầu vòng khẽ quấn, nhưng theo tại chỗ lại phóng đi một chỉ, cái, dài nhỏ vô cùng yêu trảo, lăng không khóa cầm, nếu không có Bạch Thắng kiếm thuật rất cao minh, suýt nữa bị cái này chỉ, cái, quái trảo đem hắn Chu Ma kiếm tiên đoạt đi. Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, sẽ đem kiếm quyết thúc dục, kiếm quang quanh quẩn. Sử xuất thanh lâu thập nhị sát tinh xảo kiếm chiêu, bộ kiếm pháp kia nhất thiện tại suýt xảy ra tai nạn dưới tình huống, tại nhất nhỏ hẹp trong không gian đánh nhau chết sống, Chu Ma kiếm tiên kiếm quan biến đổi lại biến, đã là càng đổi càng kỳ, nhất thời đem trốn tại nguyên chỗ chính là cái kia yêu vật cho sinh sinh ép đi ra, theo dưới mặt đất đột nhiên vọt lên một đạo bóng đen, cái này đạo bóng đen tả hữu xung đột, cũng không cần cái gì pháp khí pháp thuật, chỉ dùng một đôi thịt trảo, cái này đạo bóng đen mỗi đánh ra một trảo. Tự có một đạo mảnh nếu như quang ảnh, đã có âm độc vạn phần trảo ảnh bay ra, cùng Bạch Thắng kiếm quang liều mạng, phát ra réo rắc thanh âm, pháp lực ngưng tụ vậy mà khắc hẳn hồ tầm thường. Bạch Thắng đánh nhau chết sống 7-8 chiêu, cũng đã có lòng tin đem người này yêu vật chém giết, nhưng là đáy lòng của hắn lại có vài phần kỳ quái, thầm nghĩ, nhìn cái này đầu yêu vật chân khí ngưng thực, giống như đã luyện tự cương khí bộ dáng, nhưng là sử, khiến cho, ra tay cấp, vận dụng pháp thuật. Đều chẳng qua tầm thường ngưng sát bộ dáng, có thế chân thật chiến lực chỉ sợ vẫn còn Lý Tam Lang, Bạch Cốt Câu chân giáo chung hàm bọn người phía dưới, tối đa so tam thần tử Vu Lâm thoảng qua cường chút ít. Tại sao lại có loại này cổ quái yêu vật? Hoàn toàn là tiễn đưa điểm kinh nghiệm ép mặt hàng sao, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Bạch Thắng vụng trộm suy nghĩ, nhưng cũng không có trì hoãn ra tay đối địch, hắn biết rõ Chu Ma kiếm tiên trảm không dưới cái này đầu yêu vật. Lập tức sẽ đem Bạch Cốt Xá Lợi bay lên, lăng không một chỉ, cái, cốt trảo hung hăng lấy lại, nhất thời đem đầu kia yêu vật bắt sống nơi tay. Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Ma Thần ra tay, cùng vừa rồi Bạch Thắng thả ra huyễn âm thủ pháp lực hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không tại cùng một cái cảnh giới. Cái này đầu yêu vật cần dãy dụa, lại bị Bạch Cốt huyễn âm thần trảo một mực phong bế quanh thân khiếu huyệt, yêu khí rốt cuộc chuyển động không đến, cái này đầu yêu vật trên người yêu khí thu lại. Bạch Thắng lúc này mới nhìn ra, nguyên lai yêu khí che lấp ở dưới lại là vào ban ngày cùng nhà mình đệ đệ Đoạn Ngọc cùng một chỗ, còn khiến một căn vừa thô vừa to côn bổng đại hán kia. Bạch Thắng cũng không biết cung triều danh hào, cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng Bạch Thắng ban ngày từng cùng hắn giao thủ, biết rõ ung triều võ nghệ thì ra là luyện khí nhập khiếu cấp độ, tuy nhiên dũng mãnh đi một tí, lại cũng không hiểu được pháp lực, cũng không có khả năng có như vậy yêu nghiệt. Bạch Thắng có chút trầm ngâm. Liền đem Bạch Cốt Xá Lợi bên trong U Minh Thi Hoàng khí tức lộ ra một phần, U Minh Thi Hoàng có thế khắc chế thiên hạ đạo thuật, U Hoàng Long khí mới tự tiết lộ đi ra một phần, tự lập tức đem Uông Triều trên người yêu khí đánh rớt một cái cảnh giới, rốt cuộc kháng cự không được Bạch Thắng pháp thuật, bị Bạch Cốt Xá Lợi biến thành ma thần cốt trảo một bắt, liền từ uông triều trên người rút lấy sở hữu tất cả yêu khí, ngưng tụ trở thành một quả yêu đồng, tử, bộ dáng tà khí. Bạch Thắng có chút kinh dị, thầm nghĩ, vật ấy coi như đầu kia nữ quỷ chỗ luyện huyễn âm yêu đồng, tử, nhưng này đầu nữ quỷ đều bị ta bắt sống, nàng luyện thành huyễn âm yêu đồng, tử, cũng bị ta luyện hóa, như thế nào còn có thể có loại vật này? Nói đến ta cũng còn chưa hỏi qua cái này đầu nữ quỷ, nàng đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại tập luyện bực này tà môn pháp thuật, đến tột cùng truyền thừa tự Hà gia gì phái. Bạch Thắng thuận tay một bắt, sẽ đem cái này đoàn huyễn âm yêu đồng, tử, đã thu vào Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa, vốn hắn muốn tế luyện đến huyền minh thông u pháp bên trong, nhưng tâm tư thoảng qua một chuyến, liền sửa lại chủ ý, đã đánh vào u minh thi hoàng trong cơ thể, long khí cũng chưa mạnh yếu. Chí cường thiên tử long khí có thể đem phạm vi trong 300 dặm tiên đạo chi sĩ tu vị ít nhất đánh rớt một cái đại cảnh giới, tu vị càng cao khắc chế càng hung ác, kim đan đã ngoài tiên đạo chi sĩ thường thường cũng bị đánh rớt hai cái đại cảnh giới, nhưng hơi yếu thiên tử long khí tự chưa hẳn có thể có như thế uy lực, vận mệnh quốc gia càng là suy yếu quốc quân, trên người thiên tử long khí lại càng suy yếu, công quốc chi quân trên người thiên tử long khí thậm chí nhược đến chỉ có thể lại để cho bên người tiên đạo chi sĩ thoảng qua không thoải mái. Mà không thể đem chi đánh rớt cảnh giới, Lý Thủ Ý tìm được này là U Minh Thi Hoàng, trên người long khí cực kỳ cường hoành, lại cướp đoạt Dạ Lan quốc thiên tử long khí cho rằng tăng cường, cơ hồ có thể cùng rất nhiều lão đại đế quốc Trung Hưng quốc quân tương địch nổi. Bạch Thắng vốn vô tâm đem chi tế luyện, nhưng đã cái này đoàn huyễn âm yêu đồng, tử, đến dễ dàng, hắn cũng không ngại đem chi lợi dụng một phen, một chút. Bạch Thắng sở dĩ không đem cái này đoàn tà khí dùng để tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi, cũng là bởi vì Bạch Cốt Xá Lợi mấy có lẽ đã tế luyện đã đến trước mắt đạo hạnh cực hạn, muốn tái tiến một bước rất khó khăn, ngược lại là dùng để tế luyện cái này đầu U Minh Thi Hoàng, sẽ có rất cao tính giá so. Cái này đoàn huyễn âm yêu đồng, tử, pháp lực, so với kia đầu nữ quỷ cô động còn muốn hùng hậu gấp 10 lần, U Minh Thi Hoàng đối với loại này tà khí ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức tự nuốt vào. Vốn đã tấn cấp đã đến thiết thi cảnh giới U Minh Thi Hoàng nuốt cái này đoàn tà khí về sau, tu vị lập tức tăng vọt gần lần, trên người U Hoàng Long khí vậy mà kiên ngưng thêm vài phần. U Hoàng Long khí biến thành hình rồng, nanh vuốt giống như, lân giác, gốc, rõ ràng, che phạm vi vậy mà co rút lại một thành. Tại Bạch Thắng như vậy lấy người tranh đấu vô số kiếm thuật cao thủ mà nói, tu vị bị đè thấp cũng không tính đáng sợ, chiều cao cao đấu pháp, thấp có thấp đấu pháp, nhưng nhất sợ sẽ là pháp lực ngoài chăng giới ảnh hưởng, chợt cao chợt thấp, lại cũng không cách nào quen thuộc nắm giữ bản thân sở dụng lực lượng. Đối với Bạch Thắng như vậy chú ý kiếm thuật khống chế tinh chuẩn người đến nói, một kiếm phát ra ngoài, nhưng lại không biết có thể tạo thành cái dạng gì kết quả, mới được là trong chiến đấu nhất chuyện đáng sợ. U Minh Thi Hoàng có thể áp chế địch nhân, nhưng nếu là loại này áp chế có thể khống chế, đối với địch nhân uy hiếp tất nhiên càng lớn, thậm chí tại Bạch Thắng người như vậy trong tay, U Hoàng Long khí vừa thu lại vừa để xuống ở giữa thời gian chênh lệch, đủ để cho hắn thúc giục Kim Hà Phiên đem Lý Thủ Ý ác như vậy nhân vật chém giết. Bạch Thắng cũng không phải cái loại này đặc biệt không được tự nhiên người, đỉnh đầu có đồ vật, lại nhất định vứt tới không cần, cho nên hắn tuy nhiên quyết định muốn chuyên tu xích thành tâm pháp, nhưng cũng không có đem Bạch Cốt Xá Lợi, Nại Hà Kiều, U Minh Thi Hoàng những vật này lập tức niêm phong cất vào kho không cần. Bạch Thắng đã luyện hóa được cái này đoàn tà khí về sau, đối với Vương Triều cũng không có cái gì gia hại tâm tư, hắn triệu hoán đi ra một đầu tuyết thú, đem vị này giang hồ đại khấu ném đi phụ cận trên đường cái. Liền xem như hiểu được việc này, Vương Triều tuy nhiên tương đối không may một ít, nhưng lại bảo trụ tánh mạng, coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, hắn bị Bạch Thắng ném ở phụ cận trên đường, đã qua gần nửa canh giờ liền ung dung tỉnh dậy. Vương Triều một lăn lông lốc ngồi dậy, đối với chính mình vì sao xuất hiện tại trên đường cái cũng có phần kỳ quái, trí nhớ của hắn còn lưu tại chính mình muốn nhảy lên quán rượu, lại bị Bạch Thắng thi triển pháp thuật, lại để cho chân khí của hắn tan rã. Sau đó một chiêu hỗn nguyên lăng không kính đem mình bay nhào tràn diện, Vương Triều cũng là có nhãn lực, huống chi hắn cùng Bạch Thắng tự tay liều qua một chiêu, đáy lòng tất nhiên là minh bạch, Bạch Thắng chẳng những pháp thuật kinh người, võ công cũng còn hơn hắn rất nhiều, có thể thi triển phách không chưởng lực thế hệ, võ nghệ như thế nào đều nếu so với hắn người cao 3 năm lần, chẳng lẽ lại ta khiêu chiến người nọ thất bại, Đoạn Ngọc công tử tự ghét bỏ ta bổn sự không đủ, đem ta ném ở trên đường cái đến sao? Cho dù ta Uông Triều bổn sự không đủ, tìm nơi nương tựa hắn về sau coi như là trung thành và tận tâm, vốn còn muốn lấy có thể đầu nhập bọn họ xuống, hỗn lăn lộn cái đứng đắn võ quan xuất thân, đem cái này vẻ mặt tặc tương tẩy trắng, lại không nghĩ rằng cái thằng này cư nhiên như thế lương bạc. Cũng thế, Đoạn Ngọc ngươi đã như vậy ngoan độc, cũng đừng trách ta người bị hại không thể theo một mà. Cuối cùng, ta Ôn Triều chính là đường đường đại trượng phu, cũng không phải có thể bị ngươi coi như mèo chó đem ra sử dụng nhân vật, chúng ta như vậy nhất phách lưỡng tán, ai cũng không nợ ai. Ôn Triều đứng dậy, sống bỗng nhúc nhích tay chân, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như nước thủy triều, tự hồ so bình thường còn muốn cường hoành hơn một ít, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, chỉ nói chính mình sinh tử một phát, võ công lại có đột phá, hắn nhưng lại không biết. Bạch Thắng tuy nhiên đem trong cơ thể hắn yêu quỷ ép buộc nhíp đi, nhưng là đầu kia yêu quái chiếm cứ thân thể của hắn, vì dễ dàng hơn thao túng, đã sớm vận dụng một thân yêu khí đem trong cơ thể hắn 365 chỗ khiếu huyệt cùng một chỗ đã thông. Ôn Triều chỉ cần ngày sau cố gắng tu luyện, võ công tiến cảnh cái 3 năm lần cũng không phải việc khó, phần này chỗ tốt Bạch Thắng lại không pháp lấy đi. Ôn Triều cũng không muốn trở lại Đoạn Ngọc bên người, hắn vốn tựu đã quen hành tẩu giang hồ, cũng tịnh không cái gì không biết nơi đi phiền não. Vị này giang hồ đại khấu đi nửa cái phố, liền cảm thấy trong bụng đói khát, hoảng hốt nhớ rõ phụ cận thập phương viện đạo quan trước cửa có gia quán rượu bán bánh bao không tệ, liền chuẩn bị mua mười mấy ăn. Hắn mới vừa đi tới thập phương viện đạo quan trước, tự chứng kiến một cái nửa tục nửa đạo hữu đại hán từ nơi này ra trong đạo quan đi tới. Hắn nhận ra người nọ đúng là Bạch Thắng, trong lòng có chút do dự, bỗng nhiên bước nhanh hơn đi ra phía trước. Bịch một tiếng tự bái ngã xuống đất, lớn tiếng kêu lên, Ôn Triều hôm qua xông tới đạo trưởng, mất đi ngài hạ thủ lưu tình, do gió đến đây tạ ơn. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới là hắn, nhà của chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng không phải nội trợ nam, sáng sớm hôm qua làm cái miêu nhĩ đó, nhưng hôm nay đã cảm thấy quá phiền toái, nghĩ ra được mua bữa sáng ăn, lại không nghĩ rằng rõ ràng lại đụng phải vị này giang hồ đại khấu. Hắn mới sai sử thủ hạ tuyết thú đem thằng này văng ra không có bao lâu. Lúc này hơi hơi có chút chột dạ, dù sao chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia coi như người đứng đắn, giết người cướp của sự tình tuy nhiên trải qua, nhưng đại đa số đều là có chính nghĩa lý do, Ôn Triều cùng hắn không cừu không oán, Bạch Thắng liền chưa từng nghĩ qua khó xử hắn, nhưng dù sao nửa đêm đem người ném ở trên đường cái, cũng không phải cái gì công việc tốt, cho nên Bạch Thắng thoảng qua ăn hết nửa kinh, cũng không muốn đem người này dìu dắt đứng lên. Ôn Triều ngày hôm qua cùng Bạch Thắng đã giao thủ, sau đó nhớ tới cũng có phần khâm phục Bạch Thắng võ công, hơn nữa Bạch Thắng lại là hiểu được pháp thuật người, tại Ôn Triều trong suy nghĩ địa vị thì càng cao một tầng. Phải biết rằng trên giang hồ quân nhân, đối với tu luyện tiên đạo chi nhân đều là thập phần tôn kính, tựu nếu như Bạch Thắng chỗ thế giới kia, thù phú mà nói ồn ào náo động, cơ hồ nhưng phàm là người giàu có đã có người hận không thể đánh chết, còn có tin tức đưa tin Viên Long Bình muốn mua 100 vạn xe sang trọng. Cơ hồ đều là nghiêng về đúng một bên ủng hộ, loại này đối với hữu tài hữu đức nhà khoa học tôn kính, cho dù bị rất nhiều chuyên gia gọi thú bôi đen không ít, nhưng vẫn như cũ là thập phần xâm nhập nhân tâm. Diêm phù đề thế giới tin tức tương đối bế tắc, nhân tâm tương đối thuần phát, tiên nhân ở cái thế giới này, chính là mỗi người cực kỳ hâm mộ chức nghiệp, cho dù có rất nhiều người trong tà phái cho cái nghề này bôi đen không ít, nhưng vẫn cựu có vô số người muốn cầu tiên hỏi. Chỉ là tiên đạo chi sĩ đều giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường cũng không thấy, Ôn Triều vốn cũng chỉ là muốn cùng Bạch Thắng gửi tới lời cảm ơn, tạ ơn Bạch Thắng hôm qua hạ thủ lưu tình. Lúc này Bạch Thắng thoảng qua phản ứng chậm chạp chút ít, Ôn Triều bỗng nhiên phúc chí tâm linh, vừa lớn lễ thăm viếng, nói ra, Ôn Triều tư chất nô độn, tuổi tác vừa lớn, không dám bái sư cầu tiên, chỉ mong tiên trưởng thu ta làm theo người, bình thường là đạo trưởng quét dọn động phủ, trông coi nhà cửa. Đã cùng nguyện đã chọn, ồ, thu ngươi làm thủ hạ sao? Cái này ngược lại không phải là không thể được thương lượng, Bạch Thắng ngày hôm qua cùng Ôn Triều giao tay khẽ vẫy, cũng là có phần ngạc nhiên người này võ công thiên phú, huống chi xuyên Việt đã đến dị giới, ai không thu mấy cái tiểu đệ à? Cho dù vị này giang hồ đại khấu thoạt nhìn niên kỹ so với hắn còn muốn dài một ít, thấy thế nào đều giống như thu cái giang hồ đại ca, không giống cái loại này pháo hôi tiểu đệ. Ôn Triều gặp Bạch Thắng cũng không kiên cự chi sắc, liền gắn đạt tới 2 lần, Bạch Thắng lúc này mới sờ lên cái cằm, ha ha một cười nói, đã ngươi nguyện ý đầu nhập môn hạ của ta, liền cùng ta một đoạn thời gian vậy, ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại, nếu là không kiên nhẫn được nữa, cũng có thể tự hành ly khai, dù sao ta sẽ không làm khó ngươi là được. Ôn Triều nhất thời đại hỷ, hắn hành tẩu giang hồ, cũng đã được nghe nói vô số lần, loại này tiên đạo chi sĩ nếu là chịu thu ngươi. Bao nhiêu đều truyền một ít pháp thuật, thậm chí trường sinh chi đạo. Năm đó thì có giang hồ lão nhân nói với hắn qua, cái nào đó đại tặc tuy nhiên vào đi, nhưng lại kiên trì hiệp nghĩa, chỉ chịu cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng không lạm sát kẻ vô tội. Về sau người này bỗng nhiên tự biến mất, mấy chục năm lại trên giang hồ xuất hiện, chẳng những võ công cao không có bên cạnh, mà ngay cả dung mạo đều là mấy chục năm trước, bị người hỏi đã nói là theo một vị tiên trưởng vài năm, chỉ là tư chất đần độn, chỉ cái treo rồi, xong một cái ký danh đệ tử, truyền mấy tay nhân gian võ học, tặng một hạt duyên thọ kéo dài linh đan, theo tiên trưởng vài thập niên cũng không có lấy được hứa chính thức nhập môn, mỗi lần nhắc tới việc này đều là một bộ ta thở dài vạn phần bộ dạng. Về sau người này không biết tung tích, mỗi người đều truyền thuyết hắn lại đi cầu tiên, cùng loại này nghe đồn trên giang hồ nhìn mãi quen mắt, Vương Triều cũng là bởi vì biết rõ, hắn lăn lộn giang hồ vết đao thè lưỡi ra liếm huyết, luôn luôn một ngày gặp không may ác báo. Cho nên mới muốn cùng Đoạn Ngọc pha trộn một cái đứng đắn võ tướng xuất thân, mặc dù chết trận xa trường cũng chết quang minh chính đại, nói ra có thể cho con cháu nói ngoa. Nhưng có thế đi theo Bạch Thắng như vậy tiên đạo chi sĩ, cái kia lại so cùng Đoạn Ngọc như vậy quan nhị đại hỗn, lăn lộn, muốn sảng khoái nhiều hơn, cũng có tiền đồ nhiều. Bạch Thắng trong lúc vô tình thu như vậy một thủ hạ, trong nội tâm cũng hơi có chút vui mừng, hắn vốn chính là đi ra ngoài mua bữa sáng, lập tức liền nghe xong Uông Triều đề nghị, tại tửu lâu nào mua 50 cái bánh bao, một cái hũ cháo, còn có 4 dạng ăn sáng, lúc này mới quay lại thập phương viện đạo quan. Uông Triều gặp Bạch Thắng chỉ là theo tay vung lên, những cái kia, cái ăn tựu vô tung vô ảnh, càng là tin tưởng vững chắc mình lựa chọn cái gì đúng, thái độ cũng càng phát ra kính cẩn bắt đầu. Bạch Thắng trở lại thập phương viện đạo quan thời điểm, Bạch Tước Nhân vừa mới sáng sớm, nàng tuy nhiên là tu tiên đạo người, nhưng tính tình yêu khiếp, cũng có phần chọn ngủ giường chiếu, đêm qua cũng không như thế nào ngủ ngon, vẫn là đem Thúy Yên Vân phóng xuất, coi là giường chiếu lúc này mới có thể an tâm ngủ. Bạch Tước Nhân khởi cũng có phần sớm, chứng kiến Bạch Thắng dẫn theo một đại hán trở về, cũng hơi, cảm, giác kỳ quái, Bạch Thắng thấy nàng trong sân tản bộ, liền nghênh đón. Tiện tay dùng vận chuyển pháp đưa tới bàn đá một cái, ghế đá bốn đầu, thỉnh Bạch Tước Nhân cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Bạch Tước Nhân nhìn thấy Bạch Thắng tự hồ cũng có ý thỉnh Uông Triều ngồi xuống, trên mặt cũng có chút vẻ do dự, Bạch Thắng bắt đầu còn hơi, cảm, giác kỳ quái, nhưng rất nhanh tự hiểu rõ ra, chính mình đem người hiện đại thói quen dẫn vào tiến đến, làm sai chuyện, giống như Bạch Tước Nhân như vậy tiên đạo chi sĩ, căn bản là sẽ không theo người xa lạ ngồi cùng bàn ăn cơm. Cho dù tại Diêm Phù Đề thế giới tiểu thư khuê các, cũng là không thể cùng ngoại trừ phụ thân cùng trượng phu bên ngoài nam tử ăn cơm, nhưng là tại Bạch Thắng kiếp trước xã hội hiện đại, cả trai lẫn gái cùng nhau ăn cơm, căn bản chính là tầm thường đã đến không thể lại tầm thường sự tình. Bạch Thắng đã minh bạch thử tiết, liền đem Uông Triều đuổi đi, Uông Triều thật cũng không có câu oán hận, dù sao loại chuyện này tại xã hội hiện đại, hoặc là cực vũ nhục người cử động. Tại Diêm Phù Đề thế giới không làm như vậy ngược lại sẽ lại để cho người cảm giác kỳ quái. Dùng qua tạo phản, Bạch Thắng tự đề nghị muốn đi nơi khác du ngoạn, Bạch Tước Nhân tự là sao cũng được, hết thảy đều nghe theo Bạch Thắng phân phó. Nhưng ngay tại hai người thương nghị tốt hành trình thời điểm, Uông Triều vội vàng đã đi tới, kính cẩn ôm cổ tay hành lễ, thấp giọng nói ra, bên ngoài có gia đình dơ lên cái người bệnh tại đạo quan, nếu đạo sĩ, trước cần y, ta khuyên nói mấy lần, nhưng là cái kia gia đình không nghe. Tự hồ đã cho rằng chủ nhân có thể trợ giúp bọn hắn, Bạch Thắng có chút trầm ngâm, trong lòng hiếu kỳ lên, liền đối với Uông Triều nói ra, đã như vậy chúng ta tự đi ra ngoài nhìn liếc a. Bạch Thắng cũng không hiểu vì sao sẽ có người tới cầu hắn trị liệu người bệnh, nhưng Bạch Tước Nhân nhưng lại minh bạch, Bạch Thắng cũng là đem kiếp trước thói quen thay vào cái này Diêm Phù Đề thế giới, cho rằng đã nhưng cái thế giới này có tiên nhân tồn tại, mọi người tất nhiên là quá quen thuộc. Cũng không có cảm giác mình công nhiên thi triển pháp thuật có cái gì không ổn, cho nên hắn bất kể là đáp mây bay qua, hay, vẫn, là tại trên đường cái dùng pháp bảo túi mua bữa sáng, hay hoặc là ép buộc anh Linh tu trúc thập phương viện đạo quan, đều là đỉnh đạt, cũng không có nghĩ qua quá nhiều, hay hoặc là che giấu cái gì. Nhưng Bạch Tước Nhân thế nhưng mà Diêm Phù Đề thế giới thổ dân, đương nhiên biết rõ Bạch Thắng làm như vậy có nhiều rêu rao, phải biết rằng Diêm Phù Đề thế giới tiên nhân, đều là ở tại thường nhân không đến địa phương. Tự là sợ mình bị người phàm tục cả ngày giá đến quấy, tu tiên đạo chi nhân ngược lại thì nguyện ý đi giúp người, nhưng là bọn hắn cũng có cuộc sống của mình, muốn tu luyện, cũng muốn tĩnh tư, cũng muốn du ngoạn, cũng muốn tiêu dao, không có khả năng đem sở hữu tất cả công phu đều hoa đang giúp người thượng diện, càng không khả năng phế bỏ chính mình hết thảy, chỉ cần siêng năng trợ giúp người, Nếu cái dạng kia cái thế giới này cũng sẽ không có tiên nhân rồi, mọi người liền thời gian tu luyện đều không có, như thế nào tăng lên đạo hạnh. Bạch Cước Nhân đi theo Bạch Thắng đi ra ngoài, trên đường có chút đề điểm hai câu, Bạch Thắng giờ mới hiểu được tới, cũng đã minh bạch vì sao Ôn Triều nhìn thấy chính mình, rõ ràng muốn đầu nhập vào, cái này cùng hắn ở địa cầu thời điểm, nghe được có thế chữa khỏi trăm bệnh đại sư, mà ngay cả rất nhiều cao cấp phần tử trí thức đều muốn lên đem làm bị lừa là một cái đạo lý. Bạch Thắng đã minh bạch thử tiết, ngược lại là hơi có chút hối hận, hắn vốn cũng không phải là cố ý rêu rao, chỉ là không biết Diêm Phù Đề thế giới phong thổ mà thôi. Đem làm hắn đi đến thập phương viện đạo quan ngoài cửa thời điểm, nhìn thấy có vài chục người vây quanh đạo quan, miếu đạo sĩ, hô to gọi nhỏ có phần không ra thể thống gì, về phần những người này đến tục cùng muốn làm gì, Bạch Thắng nghe xong một hồi lâu cũng nghe không hiểu, những người này nói chuyện bừa bãi, tự hồ Bạch Thắng vừa ra tới tựu như trên đế bình thường. Chẳng những có thể lại để cho bọn hắn trường sinh bất tử, còn có thể làm cho bọn hắn làm giàu, còn có thể làm cho bọn hắn lấy 7-8 cái tiểu lão bà, sinh một đống lớn nhi tử, tự hồ hỗ trợ chữa bệnh, cứu trợ thân nhân của bọn hắn, ngược lại là không trọng yếu nhất, không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ bình thường. Dù là Bạch Thắng cũng coi như tư duy nhanh nhẹn, nhìn quen trên xã hội muôn hình muôn vẻ nhân vật, cũng bị những người này khiến cho nhức đầu. Bạch Thắng mới vừa ra thập phương viện đạo quan đại môn. Lập tức liền có tầm 2-3 người nhào lên muốn ôm chân, Bạch Thắng thứ nhất là thực không thói quen, thứ hai cũng sợ lật thuyền trong mương, bị những người này ôm lấy đùi tự một trận gặm bẹn đùi cái gì, dù sao hắn cùng những người này lạ lẫm nhanh, khó bảo toàn bên trong không hỗn, lăn lộn, mấy cái kỳ lạ quý hiếm chủng loại, cho nên hắn chỉ là thi triển một cái tiểu pháp thuật, đem nhào lên người ngăn trở cách người mình, bị Bạch Thắng pháp thuật ngăn trở, cái này nhóm người ngược lại càng thêm nhiệt tình tăng vọt, chói mắt lại nhào lên 3-4. Bạch Thắng híp mắt nhìn những người này, đáy lòng càng phát ra kỳ quái. Bạch Thắng sau nửa ngày không nói chuyện, những cái kia muôn ôm đùi trong đám người đã có hơn 10 cái kêu gào lấy yêu cầu hắn thu đồ đệ, dẫn theo bọn hắn đi thành tiên mặt hàng. Bạch Thắng nhớ tới sáng nay mới thu Ôn Triều, không khỏi âm thầm tán dương vị này giang hồ đại khấu nửa câu, tuy nhiên người ta cũng có cầu tiên chi tâm, nhưng lời nói và việc làm coi như vừa vặn, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, cũng không có nhào lên tự ôm đùi. Cầu thu đồ đệ, mà là định vị tinh chuẩn cầu lấy ra xuống. Phải biết rằng Bạch Thắng niên kỷ cũng không tính lớn, tu tiên đạo chi nhân mặc dù không tận lực bảo trì, dung mạo cũng sẽ, biết, so người bình thường tuổi trẻ, Ôn Triều thế nhưng mà mấy tuổi không nhỏ, hắn lại biết rõ tư chất của mình cũng không tính kinh tài tuyệt diễm, cho nên Bạch Thắng là tuyệt đối không thể có thể thu hắn làm đồ đệ, nhưng chuyển thành cầu lấy ra xuống, thành công khả năng tự tương đương không nhỏ. Nhưng những người này thoạt nhìn không chỉ nói tư chất hai chữ, mà ngay cả ý nghĩ thanh minh đều không tính là, hơn nữa mỗi một cái đều là đáng đời tiên nhân thiếu nợ miệng của bọn hắn mặt, tự hồ Bạch Thắng không thu bọn hắn làm đồ đệ, không dạy bọn họ tu luyện tiên đạo, thậm chí không bất cứ giá nào chính mình thân tử đạo tiêu, cũng phải đem bọn hắn làm cho trường sanh bất lão, cũng không phải là người tốt bình thường. Bạch Thắng lắc đầu, liền cứu người tâm tư cũng phai nhạt, sau đó đem ống tay áo vung lên. Phát ra một cổ chân khí đem những này đều đẩy ra, thẳng quay lại thập phương viện đạo quan. Hắn bên này mới đem đại cửa đóng lại, chợt nghe được đại môn bên trên có bị thạch đầu loạn nện phốc phốc thanh âm, thậm chí còn có thạch đầu viên ngói theo tường viện bên trên bay tới, mất đi Bạch Thắng tiện tay một ngón tay, thả ra một đạo thiên la địa võng pháp thuật, đem sở hữu tất cả bay qua tường viện thạch đầu viên ngói cùng một chỗ phản vứt ra trở về. Bạch Thắng lắc đầu, hắn là thật không nghĩ tới. Chính mình vốn ý định coi trộm một chút người nọ đến tột cùng cái gì tật xấu, nếu là mình pháp thuật có thể trị liền không ngại phát một cái thiện tâm, nếu không phải có thế cũng có thể cho chút ít tiền khiến cái này người đi cần y, nhưng lại không nghĩ rằng vừa ra tới nhưng lại như vậy một cái tràn diện. Loại sự tình này như tự lại để cho liền ta nhã rảnh cũng không có dục vọng, xem ra Diêm Phù Đề thế giới dân chúng, có cùng ta Thiên Triều thù phú đồng dạng thù tiên tộc, ngươi nói thù phú ngược lại là có cái lý do. Người giàu có làm giàu hết thảy đều là phát tiền tài bất nghĩa, tai họa người nghèo mới phát tài, cho dù lý do này thập phần cực đoan. Nhưng Diêm Phù Đề thế giới dân chúng thù tiên là cái gì lý do đâu này? Cái thế giới này tu luyện tiên đạo chi nhân, căn bản cũng không chiếm theo người bình thường sinh hoạt tài nguyên à, ngoại trừ khả năng so với bọn hắn sinh hoạt tiêu dao một ít, tự hồ cũng vô can nhiễu bọn hắn sinh hoạt, tuy nhiên cũng có tà đạo tu sĩ hại người. Nhưng bọn hắn tự hồ hận cũng không phải là tu đạo tu sĩ hại người, mà là hận tiên nhân không đem pháp lực của mình cùng đạo hạnh chia sẻ đi ra. Bạch Thắng nhíu nhíu mày, loại này vấn đề hoàn toàn khó giải, hắn cũng không có khả năng vì những người này dục vọng, đem xích thành tâm pháp hoặc là huyền minh thông u pháp công khai. Bạch Thắng tại đây đem những này đạo hữu bí quyết công khai, quay đầu lại hắn sẽ bị chính tà hai phái đuổi giết, loại này não tàn kim não rút, nước vào lại tiếng dầu công việc, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia là tuyệt bức không chịu làm. Huống chi mặc dù hắn công khai, những người này cũng là tu luyện không thành, tuy nhiên Bạch Thắng cũng không phải cái gì mắt sáng như đuốc nhân vật, nhưng những người này một điểm tu đạo tâm tư cũng không có, chỉ cầu một bước lên trời, nhưng lại rõ ràng, đạo lý này tự nếu như, ngươi đem đồng dạng sách giáo khoa cùng sách tham khảo đặt ở sở hữu tất cả thí sinh trước mặt, có thế bên trên Thanh Hoa Bắc Đại như cũ chỉ có như vậy trăm một phần vạn cực người khác, chẳng lẽ là những này sách giáo khoa cùng sách tham khảo là giả dối sao? Khẳng định không phải, chỉ là mọi người học tập thiên phú cùng cố gắng trình độ bất đồng mà thôi. Thập Phương Viện đạo quan bên ngoài rất nhanh tự ầm ĩ không thành bộ dáng, thậm chí đã có người tại hét to Thập Phương Viện đạo sĩ hại người loại này khẩu hiệu, dù là Bạch Thắng trong nội tâm tố chất không thấp, cũng nhịn không được nữa sinh ra thổ huyết cảm giác đến, nhưng là hắn cũng cầm không đi ra cái gì biện pháp tốt, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia còn là một người bình thường, hắn không có khả năng đem tru ma kiếm tiên thả ra đồng loạt chém một đám đầu đến giết gà dọa khỉ, cũng không có khả năng thừa cơ sẽ đem Bạch Cốt Xá Lợi thả ra, tu luyện huyền minh thông u pháp. Hắn có thế làm cũng chỉ là vời đến Bạch Tước Nhân, thuận tiện đem Uông Triều cũng dẫn theo lên, thừa lúc Quý Yên Vân bay ra Thập Phương Viện đạo quan. Chứng kiến Bạch Thắng cùng Bạch Tước Nhân bọn hắn đụng mây theo trong đạo quan bay lên, những người kia tựa hồ bạo động lợi hại hơn, có thật nhiều người cũng bắt đầu hướng lên trời không nhổ nước miếng, đương nhiên loại này nghe ngu vải lều hành vi nghệ thuật, khẳng định không thể phun đến bay trên trời Bạch Thắng, chỉ có thể là phun ra chính mình hoặc là người chung quanh vẻ mặt nước bọt, bởi vì đã xảy ra loại sự tình này nhi, Bạch Thắng tâm tình có phần không tốt, mặc dù hôm nay đi địa phương cảnh trí có phần thắng, cũng có chút buồn bã yểu xìu. Bạch Tước Nhân cẩn thận, hỏi Bạch Thắng vài câu, biết rõ hắn là vì chuyện hồi sáng này không khoái, không khỏi an ủi nói, Đoạn Khuê sư huynh hoặc là không biết, Nam Thiền Bộ Châu bên trên cầu tiên hỏi chi tâm từ trước đến nay cái gì rực, cơ hồ có chút dị hành chi người cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào yêu cầu bái sư, chỉ là đại đa số người phàm tục, căn bản là không thể nào lý giải tiên đạo bổn ý, chỉ là vì thăng quan phát tài, thậm chí các loại thế tục nguyện vọng, lúc này mới muốn cầu tiên. Học được tiên thuật cũng không phải là vì làm công việc tốt, mà là muốn nắm giữ loại lực lượng này muốn làm gì thì làm, thậm chí vi phạm pháp lệnh, cho nên mà ngay cả Minh Đạo Am như vậy môn phái, cũng không dám thành lập tại nhiều người địa phương, lại càng không dám để cho người biết rõ Minh Đạo Am có người tu tiên, đối ngoại cũng chỉ là một tòa bình thường đạo quan, nếu đạo sĩ, có mấy cái không hỏi ruộng đất và nhà cửa nữ đạo sĩ mà thôi, Bạch Thắng nhẹ gật đầu. Cũng biết rõ chính mình không để ý đến Diêm Phù Đề thế giới cùng tiền thế khác nhau, lúc này mới phạm vào như thế sai lầm, phải biết rằng tại hắn sinh hoạt thời đại kia, mặc dù có thù phú người, nhưng khoe của người hay, vẫn, là không ít, đại đa số cũng sẽ không biết bởi vậy có cái gì không may công việc, tối đa tựu là cha nuôi, làm nữ, hồng thập tự, đủ bê tiểu váy ngắn các loại đặc biệt bát quái, mặc dù mọi người đều nói lừa bố mày, nhưng cuối cùng cũng không gặp những cái, khi cha nuôi có cái gì không may. Những cái, kia, con gái nuôi càng là như vậy bước chân vào giải trí khu, hỗn, lăn lộn, được so với trước còn muốn thoải mái rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái nào đó hàng tỷ phú hào, trăm vạn phú ông xuất hành, bị người vây quanh muốn mượn tiễn chuyện hoang đường. Loại này điên cuồng công việc, một để chứng minh cầu tiên so phát tài mị lực đại, thứ hai cũng nói rõ Diêm Phù Đề thế giới dân chúng tố chất, xa xa không bằng ta Thiên Triều con dân tố chất cao a. Bạch Thắng có Bạch Tước Nhân khuyên. Hơn nữa việc này nhi tuy nhiên phiền não, nhưng lại cũng không có thế thật sự cho hắn tạo thành làm phức tạp, dù sao hắn hiện tại đã có thể phi thiên độn địa, cùng lắm thì Thập Phương Viện đạo quan không đã muốn, dù sao cũng không quá đáng tựu là mấy cái tiền nhàn rỗi mà thôi, tiêu sái vừa đi, những người này còn có thể tìm được hắn hay sao? Loại phiền não này chỉ là tại tinh thần mặt, cũng không liên quan đến sinh hoạt mặt, dù sao tiên nhân cùng người phàm tục nắm giữ lực lượng bất đồng, Quân Triều cũng bị Bạch Thắng dẫn theo đi ra ngoài. Hắn đã nghe được Bạch Tước Nhân cùng Bạch Thắng giải thích tu tiên đạo con người làm ra gì không muốn cùng người thế tục lui, tới, trong lòng cũng âm thầm may mắn, thầm nghĩ, mất đi chủ nhân nhà ta không hiểu được những này, bằng không thì ta mặc dù có tự đề cử mình chi tâm, người ta cũng sẽ không biết muốn. Ta có thế giống như thử tiên duyên, còn mất đi ta ngày ấy ra tay lỗ mãn, bằng không thì làm sao có thể đủ cho chủ nhân nhà ta lưu lại một lương ấn tượng tốt, Bạch Thắng cũng không có giấu giếm thu nguyên nhân của hắn. Cho nên Uông Triều đã biết rõ,